tâm. Nam mô ta sa. Nam mô ta sa. Bhagavato. Bhagavato. Arahato. Arahato. Sama. Sama. Sambuddhassa. Sambuddhassa. Nam mô ta sa. Nam mô ta sa. Bhagavato. Bhagavato. Arahato. Arahato. Sama. Sama. Sambuddhassa. Namo tassa. Namo tassa. Bhagavato. Bhagavato. Arahato. Arahato. Sama. Sama. Sambuddhassa. Sambuddhassa. Namo tassa. Namo tassa. Bhagavato. Bhagavato. Arahato. Arahato. Sama. Sama. Sambuddhassa. Ratanata, Ratanata, Tejina, Tejina, Siddhame, Siddhame, Watanam, Watanam, Vasabhya, Vasabhya, Pavina, Pavina, Sahasaye, Sahasaye, Vasinjato, Vasinjato. Cầu xin tâm quả quy linh, cầu xin tâm bảo quy linh, cho con tấn hóa thông minh học hành, cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật quy danh, mong nhờ Đức Phật quy danh, độ cho con học đắc thành quả cao, độ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thưa toàn thể đại chúng viên, hôm nay là ngày 23 tháng 5 năm 2013, năm ngày 14 tháng 4 âm lịch, năm Quý Tỵ Phật lịch 2556 theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, và ngày thứ 9 buổi học thứ 26 của chúng ta học về môn học luận tạng A Tỳ Đàm dựa theo luận thư nội dung vô kỳ pháp mà ngài Đại lão Hòa thượng Đại luận sư Tịnh Sự đã soạn dịch. Tối hôm nay chúng ta học một phần quan trọng nữa của luận thư. Tối hôm qua hay là sáng nay chúng ta học về phần lộ tâm. Lộ tâm thì chúng ta thấy là đặc biệt, thấy thâm sâu, thấy được cái tiến trình tâm sinh diệt của phàm nhân, của con người, và chúng ta cũng thấy được những lộ trình tâm của những người tu thiền, đắc được thiền sắc giới, đắc được vô sắc giới, và chúng ta cũng thấy được cái lộ trình tâm của những người tu thiền chứng thông, chứng được những cái pháp thần thông để thể hiện thần thông, biến hóa thần thông. Và chúng ta cũng thấy được cái lộ trình tâm của những người đắc đạo, của những người đắc quả, chứ có những người nhập thiền diệt hay nhập diệt thọ tướng định, cũng như là của những người nhập thiền quả của bậc thánh nhân hưởng giải thoát lạc. Và đặc biệt nhất là lộ trình tâm của những người nhập niết bàn. Mà nhập niết bàn thì cô chúng ta lại học thêm nữa là có nhiều cái cách nhập niết bàn. Có người nhập niết bàn liên thiền, giống như Đức Phật chúng ta nhập sơ thiền, xuất sơ thiền, nhập tuần tự của chính cái bát thiền hoặc là cửu thứ đề trú định. Và có những người nhập niết bàn liên thông, tức là sau khi mà thể hiện thành thông biến hóa rồi nhập niết bàn, giống như bài Giê-du Đà La hay thống tướng Sanh Tô Tí, vân vân. Và có những người nhập niết bàn do vấn đề cái mạng sống mới là sẽ chấm dứt sau khi chứng đắc, đó là cái niết bàn bằng cái trạng thái lộ đắc đạo thực mạng. Thì đó là giới thiệu sơ chúng ta thấy lộ tâm chúng ta sanh có cái thuộc về cái lộ ngũ, lộ ngũ môn, tức là sanh theo cái nhãn, lộ nhãn môn sanh như thế nào, lộ nhĩ môn sanh là tỷ môn thế nào, thiệt môn như thế nào, thân môn như thế nào, ý môn như thế nào, để chúng ta phá đi cái ý kiến mà cho rằng có một cái chân tâm mà thường lạc ngã tỉnh nào đó, thì chúng ta thấy hoàn toàn không phải chỉ có một cái tâm, mà nhiều là tâm sanh ra. Để chúng ta bắt cảnh tùy theo cảnh đó là cảnh sắc thì lộ nhãn thức sanh ra, cảnh thân là lộ nhĩ thức sanh ra, còn lộ tỷ thì để thức sanh ra, lộ thiệt thì thiệt thức sanh ra, lộ nghĩa là xúc thân thì bắt cảnh xúc thì thân sanh ra, v.v. Và trong cái lộ ngũ thì chúng ta học rồi, chúng ta sẽ học tới vấn đề cái lộ ý. Thì lộ ý chúng ta cũng thấy là sự suy nghĩ trong tâm chúng ta sanh ra, nó cũng có những cái lộ sai khác nhau. Và trong lộ ngũ lộ ý của những con người bình thường thì đó là người ta chết như thế nào, chết bằng lộ ngũ như thế nào, chết bằng lộ ý như thế nào, chúng ta cũng đã học qua hết. Còn riêng đối với bậc thánh cũng chết vậy, nhưng mà chết của bậc thánh gọi là cái chết mà không còn sanh lại, chết của phàm nhân là chết rồi còn sanh lại. Do đó chúng ta thấy cái lộ ngũ và cũng như lộ ý, chúng ta thấy cái lộ cận tử thì nó kế bên đó là cái lộ tục sinh, lộ tái tục. Còn đối bậc thánh mà niết bàn thì tới lộ niết bàn cũng giống như lộ cận tử vậy, hay lộ nghĩa là tử của các vị, thì tới đó chấm dứt, không còn sanh nữa, tức là tâm không còn sanh nữa. Và tâm sanh như thế nào thì chúng ta học hôm nay, thì tối hôm nay chúng ta học thêm một phần rất là quan trọng mà cũng là khó, là phần lộ sắc. Thường thường tâm sanh 17 cái thì mới sắc sanh mới một cái, tức là gọi tâm sanh 17 sắc na, thì sắc mới sanh một sắc na, bởi sắc mới chậm hơn tâm. Thì tâm sanh bao nhiêu cái thì sắc mới sanh dựa theo, nghĩa là tâm sanh 17 cái thì sắc sanh diệt một lần, tức là nói cách khác hơn, tâm sanh diệt 17 lần, 17 cái sắc na, tức là 17 cái tâm, rồi sắc nó mới sanh diệt một lần. Nhưng mà rồi danh và sắc sanh diệt, để chúng ta thấy rõ ràng tâm sanh tới đâu thì sắc sanh tới đó. Khi mà tâm chấm dứt thì sắc phải chấm dứt, giống như chúng ta chết. Rồi qua cái đời sau tâm sanh ra nữa thì sắc dựa theo đó sanh ra. Thì sắc sanh ra đó phần lớn là cái chính, đó là cái sắc nghiệp sanh ra trước. Rồi có những loại sắc được gọi, chúng ta gọi là sắc tâm, tức là tâm chúng ta suy nghĩ như thế nào đó thì sắc nó sanh ra đó. Chẳng hạn như chúng ta suy nghĩ, chúng ta muốn nói thì nó sắc nó phải, sắc tâm nó phải điều khiển, tâm nó phải điều khiển cho cái miệng chúng ta đánh lưỡi ra phát ra âm thanh để chúng ta nói, hay là tâm nó điều khiển chúng ta đi đứng nằm ngồi thức nó nói im lặng gì vân vân, thì tâm nó điều khiển cho cái chúng ta. Thì chúng ta sẽ học thêm cái phần đó để chúng ta thấy được rõ ràng hơn đó. Nhưng mà có cái nó không phải là sắc nghiệp mà cũng không phải sắc tâm, mà nó gọi là sắc quỷ đi, tức là cái thời tiết nó sanh ra, nghĩa là cho chúng ta cũng giống như âm dương nóng lạnh vậy. Và có cái nó không phải là sự thất thời tiết, mà do chúng ta ăn uống chúng ta đem vào thì sắc chúng ta vừa theo đó mà được, thì gọi là cái sắc vật thực. Bốn cái sắc thì hôm nay chúng ta học về cái sắc sinh diệt, chúng ta sẽ học qua bốn loại sắc mà nó sinh diệt như thế nào, cho chúng ta sanh khi mà chúng ta mới bắt đầu bước sang cái đời sống mới, chúng ta sanh là làm người hay sinh xuống địa ngục, quỷ súc sanh là tu la, hoặc chúng ta sinh lên chư thiên thì sắc sanh như thế nào. Và thậm chí nghĩa là chúng ta sanh lên, nếu mà người nào đó sanh lên được cái cõi trời phạm thiên sắc giới thì sắc sanh như thế nào, hay là sanh làm phạm thiên vô tưởng thì sắc sanh như thế nào, chúng ta sẽ thấy rõ ràng. Thậm chí cái sắc sanh như thế nào cho khi chúng ta, nghĩa là có phạm nhân khi mà chết thì chúng ta không nói chi, mà đối với bậc thánh với bạn thì sắc sanh như thế nào cho đến khi mà chấm dứt thì chúng ta học cái phần sắc pháp đó. Nó đúng ra các vị mà học về cái môn diệu pháp này phần lớn á, thì các vị rất là lão luyện lộ tâm, học lộ tâm rất là rành mạch. Lộ tâm là nó dễ, mà lộ sắc á coi nó ít hơn cái lộ tâm, nhưng mà nó khó gấp, nghĩa là chúng ta nó gấp nghĩa là hai lần cái lộ tâm cũng được, chứ đừng nó gấp mấy lần, cái đó tùy theo. Bởi vì chúng ta nghĩa là khi mình nắm được cái yếu lý được rõ ràng của 17 sắc na tâm của lộ tâm rồi, thì chúng ta bước vào lộ sắc, mà nhất là chúng ta được mà giảng dạy hướng dẫn từ những bậc luận sư tới những bậc thầy giảng dạy về cái môn luận tạng này, thì chúng ta mới tiếp cận được và hiểu biết được cái thâm sâu đó. Còn không, chúng ta có sách vở, chúng ta mà có thỉnh về, hay chúng ta có thể mà tự mình nghiên cứu, thì hoàn toàn lộ tâm chúng ta không hiểu được nó cho cái phần lộ sắc, đó là những tinh hoa hay những thâm sâu trong cái môn luận tạng thì đàm, mà chúng ta nghĩa là có phước có duyên trong cái kỳ này mà chúng ta được học được. Vậy quý vị hãy nhìn lên bảng, giờ chúng ta bắt đầu nghĩa là học về phần lộ sắc. Được rồi. Mình nói chút hồi thử cái cuốn này nó cứng, cái cuốn kia nhỏ xíu. À, được rồi, cái này nó rớt rồi. Giữ im lặng, bây giờ chúng ta giữ im lặng, chúng ta nghe gì, không có nhúc nhích gì, không nói năng gì hết. Để cái này vào nó rớt. Được rồi, tốt. Được rồi. Chúng ta nhìn lên cái bảng đi, chúng ta theo dõi, bởi thời gian chúng ta không có nhiều, chúng ta mất hết nửa tiếng rồi đó. Lộ sắc nhìn từ ba Bali là ru bá quỳ thiết, người đó chưa biết đúng sai. Là cái phần thứ hai trong cái lộn viết. Đây là dịch nó theo vậy chứ, nói về trật tự thứ lớp của trạng thái sắc pháp khi sinh khởi. Trạng thái có định nghĩa sắc pháp, như phần này đề cập đến sắc. Kalaba Rupa là bọn sắc, tên là Kalaba, rất vi tế, nhỏ tục bực, không thể chia trẻ được. Cái sắc cuối cùng như anh đã nói rồi, Kalaba anh ta dịch là tổ hợp sắc mà nó chưa đúng. Còn cái bọn sắc thì thấy cái từ nó hơi nặng nề quá. Chúng ta dịch là cái khối sắc thì nó có lẽ nó gần gũi lên nó này. Cái này là cái gọi là cái khối rồi, thì thứ nhất là nó chung lại, và thứ hai đã là có khó rồi thì cũng có thể chúng ta hiểu theo nghĩa là nó không chia gì nhau. Thì giờ chúng ta ôn lại cái phần này để chúng ta bước vào lộ sách. Đây chúng tôi nghĩa là sẽ giảng sơ và chúng ta sẽ theo dõi. Khi nói sách pháp là chung nhau, đồng nhau, có ba cách: đồng sanh, thứ hai đồng diệt, thứ ba đồng nương. Là cái đó đó, đồng sanh, đồng diệt, đồng lương và cũng đồng cơ cảnh, nhưng mà đây chỉ nói ba cái thôi chứ không nói là bốn cái. Còn điều đáng lưu ý này, đối với tâm thì mỗi thứ tâm rất nhiều thì có sự hợp, tức là tâm nhiếp tính lắm là tám pháp. Như tâm nhận thức này nhiếp tầng bảy sở hữu, nó kể luôn tâm là tám, thì bọn sắc ít nhất cũng có tám sắc bất ly, tức là đất nước lưỡi gió, cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị và cực nội, thì tổng lại là tám sắc bất ly. Nó đây là cái con số 8, là con số nghĩa là tận cùng của tâm thì nó cũng có 8 pháp, và tận cùng của sắc pháp cũng có 8 pháp. Tận cùng với tâm là chúng ta biết 8 pháp là 7 cái sở hữu hành, nó cộng với cái bổ sung thức này, nó gọi là 8 pháp về tâm. Ít nhất á, còn đối với mà cái sắc pháp thì cũng có 8 pháp. Tức là gì? Sắc, thân, khí, xin lỗi, tám số đi là đất, nước, lửa, gió, sắc, khí, vị và vật thực. Tại sao không kể sắc thân trong bốn sắc cảnh này? Là bởi khi mà ta tính khối sắc mà nó riêng từng bọn, chừng nào hai cái sắc này nó đụng nhau thì lúc đó chúng ta mới kể thân. Đó là lý do để chúng ta dễ hiểu về hiểu nhất. Nó thành cái tám sắc này là giống như một chiếc có viên sắt, thì hai cái chỗ nào đụng nhau thì nó mới tính cái kẻ thinh sắc gia chạm. Còn không mà nếu mà nó đơn vị sắc thì nó chỉ có tám sắc thôi. Để làm rõ bộ sắc này, trước khi trình bày chánh lục sắc thì chúng ta phân biệt bộ sắc nó có bốn bọn. Chúng ta lưu ý bộ sắc nghiệp, bộ sắc tâm, bộ sắc lý tiết, bộ sắc vật thực. Đây là nói cho cái ngôn ngữ chúng ta dễ hiểu. Trước cái đó thì chúng ta tìm hiểu thêm về sắc bất ly, tức là bọn sắc có nhiều tên gọi, bắt thuần và thuần tí có tám sắc. Về bất ly tức là sắc nó không chia liền nhau. Đây là bọn sắc làm nền tảng cho sắc nghiệp, sắc tâm, sắc tí, sắc tịch, về bốn cái từ để chúng ta dễ hiểu. Bởi vì sắc không xa liền nhau, tức là những sắc chẳng sinh ra riêng ra, hãy có thì phải có đủ tám sắc, là tám sắc bất ly đó. Ba ly chú giải như thế này, vi niết phù gô, phù gô tí, không thể chia ra bất ly. 20 sắc còn lại như thế đó gọi là sắc phân ly hay là sắc phủ ly. Đó, thì chúng ta thấy trong 28 sắc pháp là trừ 8 sắc đó còn lại 20 sắc. Và cũng cần phải biết thêm về nhân tạo sắc hay nhân tạo sắc, thì trong cái điều kiện nào đó như sắc nghiệp sanh. Này đúng ra có là trong mắt chá ru bá thì lại sắc nghiệp sanh. Nó dịch đầy đủ từ sắc tâm sanh, sắc quý tiết sanh, sắc vật vật sanh, đó là do một các nhân sanh nhân tạo của sắc chúng ta hỏi rồi. Bây giờ trước hết chúng ta tìm hiểu về nhân tạo sắc nghiệp. Sắc nghiệp do đâu mà nó sanh ra cái sắc nghiệp? Sắc nghiệp tức là sắc do nghiệp dị thời nghiệp duyên. Dị là khác thời đó, na na khác đến khác tâm mát. Hai dị thời nghiệp dị thời, hai dị thời nghiệp duyên, tức là có tin cho bất chi giá rồi. Tạo ra tức là ảnh hưởng mệnh lực của sở hữu tư, tức là đời trước chúng ta có cái sự có tư là cái sự cố ý. Chúng ta làm thiện bất thiện nào đó để là cái dị thuộc quả. Dị thuộc quả, tạo gọi là chúng tử là cũng chưa xác cái chỗ này. bi trá là cái hạt giống, đây là hạt giống rồi. Các thứ sắc nghiệp mà tạo có năm thứ: sắc thanh tiệt, hai thứ pháp tính, năm thứ nữ tính, y dật, sắc tiên, sắc tiên bằng quyền và chín thứ sắc. Còn tâm tạo sắc đó thì chỉ có hai thứ thôi: sắc thân mũi tri và sắc khẩu mũi tri. Thân mình đi bài cho biết là khẩu mũi tri tức là không phải là bằng miệng tôi hiểu đâu, mà bằng cái ngôn ngữ đó, này gọi sau này người đổi là ngữ mũi tri chứ mới khẩu mũi tri. Cái miệng chúng ta nghĩa là không có biểu tri gì, cái người tâm có miệng có thì nữa chúng ta cũng biết họ nói cái gì. Do đó này gọi là ngữ mũi tri chính xác là lời nói. Sắc do hai tâm tạo, là tâm người biết, hai nhân tạo là kết hợp phát sinh lên như vậy trong khai kiến một cái cười nóc cười nói. Sắc do ba nhân tạo gồm tâm với tiếp vật thực câu sinh là phù hợp để tạo ra ba thứ cái sắc đặc biệt, hai là ba thứ sắc kỳ dị này. Sắc này là sắc khinh tức là sắc nhẹ, cảm thấy nhẹ nhàng của sắc. Sắc mềm là sự mềm mại của sắc. Sắc thích thư là cảm thấy để làm cho công việc vừa của sắc, thì chúng ta hiểu sơ vừa đủ rồi. Mình sắc do bốn nhân tạo để kết hợp cái liên hiệp của nghiệp tâm với tiếp vật thực là tạo ra 13 thứ sắc, rồi sắc thứ đại, sắc cảnh, sắc cái dị xúc vân vân, trong giới tứ tướng này là có 13 thứ sắc. Những sắc này đều có bốn nhân tạo ra thì chúng ta nhớ là đã học qua rồi. Khi mà tìm hiểu rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu đi tìm là bắt đầu chúng ta tìm hiểu về cái bọn sắc nghiệp nó sanh như thế nào, bọn sắc tâm như thế nào, bọn quý tiết sanh như thế nào, bọn sắc vật thực sanh như thế nào. Giờ trước hết chúng ta tìm cái số bọn nó trước, nó sanh nó có là tất cả bọn sắc nghiệp của chính bọn. Tức là bọn nhãn, tức là nhãn thanh tiệt hay nhãn thần kinh nhãn đó. Tức là bọn nhãn nó có 10 sắc, 8 sắc bơi ly là cái chánh rồi, nó còn cái sắc mãn quyền, sắc nhãn thanh tiệt. Tức là giống như một cái đơn vị khác, giống như giờ lấy cái sắc bơi ly này, chúng ta cộng cái mãn quyền để nuôi dưỡng nó và cộng sắc thanh tiệt thì nó là sẽ làm cái sự thấy. Đó là sắc nghiệp, sắc nghiệp về sắc nhãn thanh tiệt. Cái thứ hai là bọn nhĩ, là nhĩ thanh nghiệp thì nó cũng vậy, nó đổi cái nhãn thành cái nhĩ. Bọn tỷ thì đổi tỷ thành tỏ tỷ, bọn thiệt còn lấy cái thiệt, bọn thân lấy cái thân là năm là hết năm bọn rồi. Và ngay cả cái bọn mà sắc tính cũng vậy đó, thì chúng ta cộng sắc tính vô thì sắc nam tính thì gọi là bọn nam tính, rồi cộng nữ tính thành gọi là sắc nữ tính. Cũng giống bọn y vật thì là chính sắc đó cộng với y vật là cái sẽ là bọn y vật. Còn bọn mang quyền là chính sắc và chính sắc bao ly này cộng với bọn mang quyền, đó là chính cái bọn này bọn sắc nghiệp chúng ta nhớ nha. Chính bọn tôi cắt cái đó đừng có đồ hồng nào. Cô để chế độ im lặng này hay là tắt luôn? Tắt luôn. Rồi gì nhìn lên bản tiếp. Bây giờ tới bọn sắc tâm, bọn thứ hai là sắc do tâm tạo, được phân thành 8 bọn, cái kia là sắc nghiệp 9 bọn. Thì trong trình bày sắc tâm có 6 bọn, nếu là tính 8 là thêm 2 bọn nữa là bọn thinh cũ và thinh kỳ dị. Ở đây phân thành gốc và ngọn, bọn gốc là dịch cho mua lá, bọn ngọn là mua ly, nhưng phải là bí ly. Bọn ngọn là mua ly. Và bọn ngọn này là có thêm 3 sắc kỳ dị như vậy, là bọn gốc không có thêm 3 sắc kỳ dị. 8 bọn sắc tâm như sau: bọn sắc tâm bất thường, đơn giản đó là cái phần sắc của ta có tâm thôi, nó bình thường thôi. Cái bọn thinh cũ là bắt đầu nó có cái đó là cái âm thanh chúng ta đó, là chính là sắc bất ly cộng với sắc thinh. Bọn thân biểu tri là sắc bất ly này cộng với sắc thân biểu tri, đó là thông thường. Là đặc biệt là bọn thinh khẩu biểu tri có 10 là bọn sắc cộng sắc thinh sắc khẩu biểu tri. Bọn bất thường kỳ dị là sắc bất ly với 3 sắc kỳ dị. Bọn thinh kỳ dị có 12 tức là sắc bất ly thinh sắc kỳ dị. Bọn thân biểu tri kỳ dị tức là sắc bất ly sắc thân và sắc kỳ dị. Bọn khẩu thinh kỳ dị là sắc bất ly sắc thinh sắc khẩu tri và sắc kỳ dị. Và bây giờ tới bọn quý tiết. Bọn quý tiết này là có thứ sắc cho nóng lạnh thời tiết mùa xuân hạ thu đông mà tạo ra. Bọn này có 4 bọn. Bọn quý tiết bất thường tức là có 8 là 8 sắc, 8 sắc bất ly đó. Bọn bất thường này vì không có sắc thinh và không có ba sắc kỳ dị nên chỉ có 8 sắc bất ly thôi, do đó gọi bất thường. Bọn này nằm trong thân lúc từ đại bất hòa nên thiếu 3 sắc sắc nhẹ mềm tích sự và sinh đẳng ngoài thân nên giờ chia đó không có chạm nhau. Còn bọn quý tiết thương kiểu là chính là bọn sắc bất ly và sắc tinh là bọn này thiếu sắc kỳ dị nên chỉ có chính sắc mà thôi. Bọn quý tinh thần cửu này sinh ngoài thân khi chạm cua phát tiếng, không phải nó sinh đó. Cái sinh trong thân thì phát tiếng mà thiếu sắc kỳ dị. Bọn quý tinh kỳ dị có 13 vị đủ ba sắc nhẹ mềm tích sự bất ly, bọn này thường sinh trong thân nên có những loại có hoàn quyền. Bọn quý tiếp thinh kỳ dị là có 12 sắc bất ly thinh, 10 sắc kỳ dị. Đây là bọn sắc quý tiếp có đủ sắc thinh và ba sắc sắc nhẹ mềm tích sự nên có tới 12. Đặc biệt khi sinh trong loại hữu tình nào khi mà có tiếng như là tiếng hà phong. Bọn sắc vật thực là sắc vật thực nội tạo, bọn này chia thành hai bọn. Bọn vật thực cơ bắc thuần có 8 sắc. Đó là 8 sắc bất ly đó, là bọn vật thực này nó là tính chất thiện, thì chất bổ dưỡng không thích hợp nên thân thể thiếu sắc kỳ dị. Còn bọn vật thực kỳ dị có 11 sắc là cộng với 3 sắc kỳ dị nữa là sắc bất ly. Đó đây có là chất bổ thích hợp thân thể có sắc kỳ dị. Và nên nhớ hai bọn vừa nêu chỉ sanh trong loại hữu tinh, mà khi đã ăn đã uống thuốc vào rồi mới có sắc kỳ dị, còn không thì không có sanh sắc kỳ dị. Khi mà chúng ta là ăn hay là chúng ta uống, người ăn uống không cũng uống đủ rồi chứ không phải có uống thuốc gì. Uống thuốc vật thực nó cũng là thuốc mà, ăn uống thôi, uống nước không hay là uống nước có gì đó. Ngài Cố Đại Lão Định Sự đã rút gọn ý nghĩa về phần bổn sắc như sau. Bọn sắc kỳ dị là cái bọn ngọn có là này là mu ly chứ không phải là mu ly thiếu dấu cá la bá. Còn bọn con sắc kỳ dị là bọn gốc mu lá cá la bá. Bác này nói là căn cơ phân bọn cho tường nghiệp chính tâm sáu âm dương bốn mùa, tâm sáu là kể trần chánh theo người hai bọn kia giật thực hai bọn kém đua cộng phần 21 chẳng đua thì bọn cái tổng hết nghĩa là 4 cá lại. Các hàng thiện tức chia ra giao giới tứ tướng đâu mà hiệp chung chia làm cho rã bọn cùng chỉ làm cho rã bọn cùng này chẳng trùng với nhau, tức là giao giới và tứ tướng hay vậy. Bởi vì cái này một cái kia một cái thì hai cái thì nó ráp lại thì đó thì cái sắc mà để làm ráp lại của nó là gọi là sắc phân giới, sắc giao giới là khi mà được công cũng kể là có là sắc. Đó là phần tính 21 theo bốn trò theo bốn chánh. Còn khi chiếc bán thì chiếc bán không, tức là chiếc bán là phân tích ra giả rộng thì thêm sắc tâm hai bọn nữa là bọn sinh cũ và bọn tiền kỳ dị nó mới 23 bọn. Rồi giờ chúng ta hỏi ông về loại sắc, các diễn biến tịch tự theo những bọn sắc sanh diệt. Các diễn biến này nó cũng giống như là về cái tâm vậy, nhưng mà sanh theo loại sắc pháp là theo cái thời tái tục, cái thời bình nhật, cái thời biến chuyển đó là thời tử và cận tử trong phương diện sắc sanh, sắc trụ, sắc diệt. Qua cái giai đoạn trợ giúp là bọn nghiệp cùng quy tiếp do nghiệp trợ quy tiếp, quy tiếp quy tiếp trợ đó. Bọn tâm quy tiếp do tâm trợ, quy tiếp ra quy tiếp do tâm trợ. Còn vật thực quy tiếp do vật thực quy tiếp trợ, do vật thực trợ. Đó, nó có nhiều loại đó trợ giúp với nhau trong cái thân thể chúng ta. Sự hoạt động của lộ sắc này được thể hiện trật tự sinh diệt qua các phần như sau. Là nói một là nói từ khi tái tục cho đến thời gian của sắc hoàn quyền cây sanh. Hai là nói sắc hoàn quyền mới sanh cho đến khi bình số 204 bọn. Là nói về sắc vật thực từ khi mới phát sanh cho đến bình số 51 bọn. Là bốn là nói về bốn thứ sắc thanh tiệt nhãn nhĩ tiệt thiệt là bốn loại thanh tiệt này từ lúc mới sanh cho đến bình số 401, tức là mới sanh ra nó chưa có cái này từ từ nó có. Năm là nói về lộ ngũ sắc tâm thứ một, là nói về cái nhập thiền tâm không sanh, nhập về thiền diệt cái sắc tâm diệt cho đến hết. Là nói khi xuất thiền tâm không sanh và tâm sinh lại và sắc tâm tinh sanh đủ số đến 17 bọn, có nói là 17 bọn. Là nói về tám, là nói về đây là nói từng bài hay là tám tạo đó. Nói về lộ tử ngũ môn sắc nghiệp bất hoàn cho đến hết. Chính là nói về lộ tử y môn sắc nghiệp bất hoàn cho đến hết. Về điều pháp và chi pháp thì lộ sắc là diễn tiến tiến trình nó trật tự thứ lớp của bài sắc phát sanh, bài hiện diệt sanh, nghĩa là trật tự như bộ sắc sinh diệt qua chính trường hợp đã được trình bày với chính dạng bản đồ như sau. Ở trên bản đồ thứ nhất từ lúc đó tục cho mọi người chia sanh, bản này có chính cột. Bản thứ hai là bọn mong quyền sanh trong mấy ngày tính từ lúc tái tục cho đến khi bình số. Ba là tâm tuần lễ thứ hai bọn dược vật sanh tính từ lúc sanh đến bình số. Bốn là bọn nhãn nhĩ tiệt thiệt sanh trong tuần lễ thứ một sau khi tái tục. Năm là nói về thiếu sắc tâm và khi lộ ngũ sanh, sắc tâm thiếu từ lộ thiếu từ ngũ trong tức luôn tới 17 cái đến 18 cái hoạt động trở lại. Sáu là nói về nhập thiền diệt, thiền tâm không sanh. Bảy là xuất thiền tâm không sanh, có quả tâm quả sanh chưa hết. Tám là nói về độ tưởng không bôn. Chính là nói về lộ tử môn. Bắt đầu chúng ta coi bản đồ. Chúng ta lấy cái bản đồ bản đồ thứ nhất. Từ lúc tái tục mà trong khi sắc mạng quyền chưa sanh, chúng ta nên nói, dùng vốn chúng ta tái tục rồi chết á thì nó khác nhau là chết bằng lò ngủ. Vì nên nhớ lò ngủ bằng phần tử chết tất cả thì nó chết có thể gì bằng lò ngủ, nhờ lò ngủ mô phần tử nè, nó chết do nhãn nhĩ tiệt thân nhờ thì đã nói bằng qua là sẽ chết. Nhưng mà khi mà sinh ra thì bằng lỗi, bằng da lỗi, da lỗi là nó diễn tiến nghĩa là như vậy. Thì cái lỗi ý môn cự tử thì nó chết bằng cái lỗi và nó tử cái bằng lỗi, vậy nên nhớ tử cái bằng lỗi đó, chứ không phải là chết bằng lỗ ngủ mà sanh là lỗ ngủ mà đâu. Mà sanh ở đây là nó kể về cái về chủ yếu cái bản đồ này, nó kể về cái hàng thai sanh là cái phần chính. Đây là cái phần về lộ sắc. Bản 1 á, từ khi tái tục bỏ mạng quyền cho sanh, là bản này có 8 cột. Giờ chúng ta coi cái cột thứ nhất, coi theo trong cái cột thứ nhất. Cái đây trong cái bản đồ đó, cái 9 cột, là cột thứ nhất là để theo thứ tự. Chúng ta để nắm cái thứ tự của cái sắc na tâm. Thành ra cái này chúng ta để nắm thứ tự thôi, mà chủ yếu là về cái cột thứ hai. Cột hai trong đây là cái cột thứ nhất á, là cột chính. Cột thứ hai tức là cột chính là chúng ta kể là cột thứ nhất, rồi cột số thứ tự chúng ta bỏ, chúng ta không tính. Thì cột thứ nhất này liền kế sắc na tử lộ tâm tái tục phát sanh, bọn sắc nghiệp sanh vào sắc na tâm của tâm tái tục, nó sanh ra ba bọn. Chúng ta thấy nghĩa là bây giờ nói lấy cái lộ ý nó cũng vậy, mà lộ ngũ này nó cũng vậy. Đó là vô đây cái sắc na này sanh ra. Cái tâm tái sanh là sanh ra thì sắc pháp nó sanh theo. Thì ở trong cái bản đồ thứ nhất chúng ta thấy đó, thì nhìn thấy về thấy không hay là phải lớn lên chút hay con vấn đề cho nó thấy rõ luôn. Đây là tận, đây là cái sắc na, nghĩa là tái tục thứ nhất đó. Cái ếch này là tái sanh tái tục cũng được. Thì một cái sắc na này nó gọi là một cái sắc na đại, là bởi vì nó có thời gian sanh ra tới tâm, nó tồn tại và nó diệt đi. Thì ba cái sắc na này gọi là bắt sanh áp tiểu. Sanh, tu, diệt, xong rồi bắt đầu. Sắc na nghĩa là này sanh là bắt đầu hữu phần thứ nhất, hữu phần thứ hai cho đến 14 hữu phần. Theo thứ tự 4 hữu phần thì trong cái bản đồ chúng ta coi hát hát hát. Hết hát là hữu phần, tới rúng đồng, tới dứt dòng. Đó này là cái khai ý môn nó khởi lên, chứ ca là khai ý môn. Theo cái bản đồ sắc là chúng ta nhìn lên trên bảng. Bản nó nhìn thấy nó rất là rõ hơn. Thì cái sát na đầu tiên sanh đồ diệt á, thì giờ trong các bộ sắc diệt nó sanh, chúng ta nhìn theo cái hàng ngang. Hàng thứ hai, đây là hàng thứ hai nè, hàng thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám. Do đó mà cái chỗ này cái một là chúng ta nên bỏ số một này để chúng ta tính này. Nó giả sử như đây giống như mà chúng ta học á, chúng ta nên bỏ bởi vì để về người ta sẽ hiểu là cái số một này. Còn không nữa, bây giờ cái phần này chúng ta nên nhớ là ngày là chính sự đã làm cái chính rồi. Thì cột thứ nhất này là cái cột thực thụ, còn cái số thứ tự là nó không thực thụ thì chúng ta bỏ cái cột đó đi. Thành ra chúng ta không cần để số một này, bởi vì nếu mà để số một này á thì chúng ta phải để cái này ra ngoài, đúng được không? Để cái sắc na tâm ra ngoài thì mới gọi là cái cột thứ nhất ra được. Thì do đó mà trong cái văn này thì chúng ta thấy là cái gì, cột thứ nhất là nêu 18 cái sắc na tâm đó. Cái sắc na tâm thì chúng ta đã mười sắc cái là đại từ tiếp tục đến khai một cái tâm của ba sắc là tiểu thành năm bốn sắc là tiểu. Đây thì cái này chúng ta gọi là cột nhất rồi. Chúng ta cái số một này nghĩa là nếu mà gặp tư thiên mà xà xoắn cái này sẽ bỏ số một này để này nó rối rắm, nó không đối chiếu được. Còn giả sử đối chiếu được thì đối chiếu được thích hợp với cuốn sách này thôi, cuốn phần bộ sách này thôi. Thì trước hết á là nói về bỏ sắc nghiệp khi sanh ra. Giả sử chúng ta sanh ra làm người chẳng hạn, sanh ra làm thú chẳng hạn, thì trước hết là hay là để cái sinh chư thiên hai các hồn người ở cõi nào cũng được. Ở đây chúng ta tính coi cả ba giới bốn loại luôn, nhưng mà trừ cái hàng vô và vô tưởng, cái không phải trừ cái hàng vô tưởng, trừ đây là trừ cái hàng vô tưởng, là trừ luôn cả bốn cõi vô sắc. Còn những cái loại mà cái cõi mà hữu sắc hữu tâm đó tức là bốn cõi khổ, một cõi người, bảy sáu cõi vô dục giới là 11 cõi dục giới, cộng với nghĩa là 16 cõi, 15 cõi sắc giới nữa, là 11 chứ 16 là 27 cõi. Đó là người gọi là cõi phàm vui đó. Thì chúng ta thấy rõ ràng khi mình sắc lai sanh lên là cái số 3 này là nó có 3 bọn sắc nó sanh tứ pháp, là bọn thân, bọn vật, bọn sắc tính. Thì đây chúng ta lưu ý, khi mà sanh ra như thế này là chúng ta biết sắc lai sanh đầu tiên là đã phân định nam nữ rồi, chứ không phải là giống như tinh trùng, mà nếu mà nó theo khoa học chứ mà tinh trùng nó đâu vô nó trâu rồi người ta cũng không biết là nam hay nữ. Cho thực ra khoa học sau này ta nghiên cứu là giống như cái tinh trùng nắng châu á, là cái tinh trùng nào nó có ít ít gì đó không biết, không nhớ rõ, thì ta biết là đó là cái tinh trùng nam và nó sinh ra nam, mà cái tinh trùng diễn hình thành nữ là ta nói theo cái vật chất ha, phần sắc pháp nhiễm sắc thể của nó đó. Y hả? Y là nam, Y là nam, Y là nam, X là nữ, X là nữ, phải không? Cái tinh trùng nó đã quyết định được cái chỗ mà lúc mà nó đậu vô cái trứng đó. Nhưng mà theo cái Phật giáo thì cái tâm mình sinh ra rồi, cái nghiệp của mình đời trước đó, nó sẽ cho mình sinh là nam hay nữ đây. Có khi mà nam hay nữ là người đời trước mà làm nữ, rồi sinh là đời sau cũng làm nữ, đời trước là nam cũng sinh là nam. Nhưng mà đời trước có thể nam, đời sau có thể nữ, và đời trước nữ có thể là nam, và tùy theo nghiệp đó. Thường thì đời trước mà nam sau nữ thì thường phạm tà dâm. Còn nếu mà nữ thành nam thì phải giữ bát quan trai giới, hoặc là có cái lời chú nguyện, cái phước. Nên giờ đó trong kinh nó có một cái câu chuyện, để kể cho thêm câu chuyện cho nó vui chút. Lúc bây giờ đó có một bà thí chủ, nữ thí chủ hộ trì cho ba vị sư, và do là tôi sư thầy khá kính của mình đó, hay lo cho bà ba vị đầy đủ đàng hoàng hết cho vị yên hai tâm tu hành. Nhưng mà sau khi bà cúng dường bà rồi đó, hình như là bà cũng nhằm chán cái thân nữ, bà cũng nguyện được làm cái thân nam đó, nên mãn kiếp chết bà sanh lên cái cõi trời tới đại thiên dương, bà làm thiên nam. Khi mà sanh lên thiên nam đó, bà cũng coi ba vị sư khả kính, ba vị thầy yêu quý của mình nay sanh ở đâu thì cũng thấy cũng các vị cũng được sanh lên chư thiên, cũng là người thiện, cũng là người tốt, nhưng mà chư thiên hạ cấp, còn bà sanh lên là thượng cấp, sanh lên làm ship mà ship, thành ra mới thấy nghĩa là ba ông làm hạ cấp, làm tùy tùng, làm cái người dưới trướng mình, bà bực mình, bà mới quở. Quả mấy ông đã xem mấy vị đã sanh ra làm người nam mà không chịu lo tu, tôi là người nữ mà tôi còn gì mấy vị làm nhục nhã cái giáo pháp của Đức Thế Tôn qua. Đấy, cho vậy coi cái chỗ nào. Có thể bài tu nhiều kiếp thôi, bây giờ không phải tu nhiều kiếp mà có tu đàng hoàng của ông sư này, nó còn có cái dễ vui. Mấy sư tu chứ cũng có cái dễ vui đó, mà dễ vui thua mấy bà là chết, ra mẹ mấy bà sai khiến chết, lên trời gặp chết rồi. Chắc không phải là phạm tà dâm thành đàn bà đâu. Không phải, ông cũng là nam thôi, bình thường thôi. Anh nói rồi, chưa gặp cho nói. Chưa gặp tu, chưa gặp tu. Anh nhớ tự nhiên bị bao tiêu. Từ từ để suy ráng nhớ tên là một đôi lên đợi làm thầy rút chứ. Từ từ lâu quá để nó coi coi thầy kể muốn dẫn chứ. Con ngồi mu lên chút nữa không? Nhìn thấy cái chân này nó đào phải. Thank you. giờ tôi khô rồi, giờ không nhớ được thôi. Rồi. Rồi bây giờ nè, là tôi tính theo tăng ba. Sát na đầu tiên, một sát na lại có ba, thì sanh nó từ 3, 6, 9, một lần mới sanh cái 3. Sát na tiểu đó sanh trụ diệt 3, 6, 9, 12, 15 nó sanh riết từ lên. Đó là ngày kêu đọc hết nè. Nếu đọc hết thì chúng ta đọc theo thứ tự 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 99, 102, 105, 108, 111, 114, 117, 120, 123, 126 à, rồi 129, 132, 135, 138, 141, 147, 144, 147, 150, 153. Bình số tức là đủ số lượng của 17 cái sắc ma tâm. Chúng ta thấy bên đây là số 17. Là sắc ma sanh đó. Số 3 tức là 3 bọn, tức là bọn thân, bọn ý vật và bọn sắc tính. 3 bọn. Rồi 6 là có nghĩa là 2. Là nó sinh 2 là lần thứ 2, nó sinh lên cho nó đầy đủ. Chứ không phải là chúng ta thân chỉ có một cái là đủ cái thân, không phải là cái thân lớn chúng ta là biết bao nhiêu bọn nó thành cái thân chúng ta. Nên là sắc tính nó bao nhiêu bọn nó thành sắc tính. Thành ra do đó mà người nam muốn thành người nữ mà ta chuyển giới thì ta phải bơm ba cái hormone nữ nhiều đó, là ý là sắc tính nữ nhiều đó. À, nhiều quá thì nó ẻo lẻ lả. Đó, ở đây có điều quan trọng nhất chúng ta nhớ cái bình số. Đây là số 53. Là nếu mà sắc na tâm á, thì nó có 17 cái, tính từ số 1 cho đến 17. Đây là cái số 17 chúng ta thấy. Tâm qua 17 sắc nhào một khi thì sắc nó sanh như thế đó, nhưng mà tới đây nó mới diệt một lần. Bây giờ nó nhớ không? Sanh 17 cái sắc na thì đại tức là 154 sắc na tiểu. 17 chúng ta nhân 3. À, là nhiêu? 17 nhân 3 3 là 74 chứ 1 2 3 là 54. Là nó diệt một lần. Thì ở đây chúng ta thấy có 153, cái bắt đầu qua sắc na thứ 18 cũng 153. Tại sao nó không tăng lên? Tức là trước mắt là qua bên thứ 53 sanh này ra sắc na sanh này, là cái sắc na cũ nó đã đủ nghĩa là 17 sắc na rồi, thì nó diệt. Tâm qua 17 sắc nhào một khi, nhớ không? Tức là sắc pháp nó diệt một lần. Thì nó diệt 3 rồi, nhưng mà trong cái sắc na này nó tiếp tục sanh 3. Sanh 3, diệt 3, sanh 3, diệt 3, sanh 3, diệt 3 là 153 bình số. Quý vị hiểu được cái từ cái ngồi chỗ này không? Đó, ba bọn trong cái sắc na tiểu đó, sanh 3, diệt 3, sanh 3, diệt 3, sanh 3, diệt 3, thì chúng ta thấy con số 153. Sau này diệt 3 bọn cũ và sanh 3 bọn mới. Đó, thì theo cái từng tự nghĩa là cũng vậy, sắc na nghĩa là cái sắc na thứ hai đó, sanh 3, diệt 3 là nó cũ với sắc na, sắc na sơ thứ nhất á, là nó trong sắc na tụ. Thì sắc na diệt, đó là cái sắc nó sanh về, nó theo thứ tự là nó sanh diệt theo 17 sắc na tâm. Mọi người hiểu chưa? À, tức là cái nào nó đủ nghĩa là 17 sắc na là nó diệt, đủ 17 sắc na diệt, đủ 17 sắc na diệt, thì do đó một cái nào nó sinh trễ thì nó diệt trễ, sinh sớm thì diệt sớm, thì sinh cái sắc na sanh thì nó diệt sắc na sanh, sinh sắc na trụ thì diệt sắc na trụ, sinh nó diệt, nó diệt sắc na diệt, sinh sắc na tiếp tục thì nó sẽ diệt sắc na tiếp tục, và trong đủ 17 cái sắc na thôi. Thì do đó trong 53 sinh 3 diệt 3 53 đó, và tiếp hết là nói về cái bổng sắc nghiệp. Sau khi sắc nghiệp nó sanh ra sanh rồi đó, bên cạnh sao phải rồi. Thì đây là cái phần thứ nhất, cái cột thứ nhất là bọn sắc nghiệp nó sanh. Tiếp theo bọn quý tiết này nó do cái nghiệp trợ, nó do cái sắc nghiệp mình đó, và cái sắc quý tiết này nó do cái nghiệp trợ này nó sanh ra, nhưng mà nó sanh trễ hơn, trễ một cái sắc na. Chúng ta thấy sanh trễ thế nào? Và quý tiết do nghiệp trợ, tức là do quý tiết nghĩa là do cái nghiệp trợ đó. Nghiệp trợ sinh còn quý tiết nữa, sinh thứ nữa, nó trợ nữa. Do đó trong người chúng ta có quý tiết, chúng ta có cái nóng lạnh á, nó được ôn hòa. Thành ra nó sinh trễ một cái sắc na. Thì chúng ta nghĩa là coi nghĩa là cái phần cuối này, chúng ta thấy nghĩa là nó trễ hơn cái sắc na sinh này, nó 153 thì, nhưng mà nó qua tới sắc na trụ này nó mới đủ bình số. À, bình số tức là 153 thì sinh 3 diệt 3, sinh 3 diệt 3 tiếp tục. Còn bên đây nó phải qua sắc na diệt, nó phải tới cái sinh ba diệt ba, bởi nó sinh về sắc này diệt thì nó diệt về sắc này diệt. Đó là cái bọn sắc pháp. Dạ, sư cho em hỏi rồi. Vậy thì trong cái bọn quý kiếp do nghiệp trợ đó, ba bọn cũng là bọn thân, ý, sắc và khí vật và không. Hay là cái này là do là do cái sắc âm dương thôi, chứ không phải là sắc nghiệp. Sắc nghiệp nó chỉ có ba cái đó thôi. Vậy ba bọn hay là ba bọn nào hả? Ba quý kiếp, bọn quý kiếp chúng ta đã học rồi đó. Yeah. Quý kiếp gì đó không biết, quý kiếp giống như nghĩa là cái cái bọn quý tiết nó có mười mấy bọn đó, chúng ta thấy có sáu, có bốn bọn à. Lấy cái bọn này quý tiết tiếp 42, 45. Thử coi nó mở thêm một cái cột nữa được không? 42, 45. Con bọn sắp pháp này nè. À, bọn quý bọn thực bộ quý tiết nè, 1, 2, 3, 4 à, bọn quý thiết thơ tinh kỳ vậy nè, mới bọn quý kỳ vậy đó thì nó sanh vô sắc pháp mình nóng lạnh ôn hòa, tức là con người mình không có bệnh hoạn hết, không có nặng này sắc kinh sắc du sắc bất nghiệp để mình làm việc. Còn bọn tinh này nó cũng vẫn cũng có thể có sanh và cũng có thể không sanh. Xin lỗi, hai bọn này có thể thường là nằm bên ngoài, hai bọn này thường là bên trong. Và hai bộ này cũng vẫn có bên trong chứ không phải chứ không có khi nào nó thiếu cái kỳ vị thì con người chúng ta nghĩa là rất là cảm thấy nó nặng nề, cảm thấy nó khó chịu. Đó là bọn núi tiếp. Còn qua cái thinh này là cái âm thanh chúng ta nghĩa là giống như mà chúng ta nghe ngàn ngàn chúng ta nó không có được cái tiếng, nó không được tốt. Còn khi mà quý thiết mà tôi có cái thinh kỳ vị thì cái âm thanh chúng ta nghĩa là nó thoải mái, nó nhẹ nhàng giống như chúng ta hút gió vậy. Đó là cái quý thiết thinh kỳ vị đó. Nó quy tiết kỳ gì? Đó là bốn cái bọn quy tiết đó. Vậy là ba bọn này là cứ chọn ba trong bốn cái đó, ba cái nào không biết. Đó là tôi thường là hai thằng này nó sanh. Bởi vì nó sanh thì chúng ta mới không có bệnh hoạn. Cái thai khác nó không có dính dáng cái thai kia, đúng được không? Dạ. Yeah. Cột thứ hai đó là bọn cột thứ nhất là nếu có tâm, cột thứ hai là sắc nó sanh khởi, là bọn nghĩa là sắc nghiệp sanh khởi đó. Và cột thứ ba là sắc quý tiết về nghiệp trợ nè, sanh từ một sắc na tiểu sắc na trụ vân vân. Còn cột thứ tư là sắc quý tiết này do sắc quý tiết nghiệp trợ, tức do cái sắc này nó tạo đấy, hơn sắc quý tiết nghiệp trợ một sắc na cái bình số. À, chúng ta chỉ biết là như vậy thôi, muốn có thì cụ thiền chúng ta thấy rõ hơn. Giờ tới cái bọn sắc tâm nó sanh theo, tâm sanh thì sắc tâm nó sanh theo, sắc tâm để nó điều khiển á, điều khiển đi đứng nằm ngồi hay điều khiển bình thường gì đó. Bọn sắc tâm thì sắc tâm chúng ta nên nhớ là sanh là cái sắc ma tới tục rồi, thì sắc nghiệp nó sanh thì sắc tâm nó chưa sanh, phải qua cái sắc ma thứ hai, sắc tâm nó mới sanh một bọn. Sắc tâm một bọn mà thì quý vị có thể là cái cuốn hồi vi pháp ra coi có mất công việc tưởng nó cho nó chuyện trong cái phần trang số 5 và số 6 trong cái cuốn bự để chúng ta có thể gì chúng ta đối chiếu thì một cách dễ làm để là chúng ta xuống là đỡ là nó chạy mệt. Đó thì bây giờ nghĩa là bọn sắc tâm. Sắc tâm ở đây thì nó chưa có xác định nào hết. Sắc tâm là bọn ngữ thinh kỳ dị, bọn thân kỳ dị, bọn thinh kỳ dị, bọn kỳ dị. Có thể sắc tâm là cái bọn kỳ dị này nó bình thường nó sanh lên. Có khi nó bọn thân kỳ dị, cả hai ba nghĩa là hai ba thứ nó sanh cũng có. Nhưng mà bọn sắc tâm tính có một thôi, tức là bọn nào một trong bọn nào trong cái hình đó. Sắc tâm. Thank you. rồi chúng ta thấy vậy đi, sanh một bọn cho đến nghĩa là sắp tâm thì nó sắp nó sanh theo tâm thì nó 17 sắc na, chúng ta thấy 17 sắc na, qua sắc na sao là nó bình số. Rồi bọn quý tiết cho tâm trợ cái gì có thể đối chiếu cả luôn cả cái bản đồ lộ sắc để chúng ta coi cho nó nhanh để chứ khỏi kéo lên kéo suốt. Bọn quý tiết cho tâm trợ thì nó trễ một cái sắc na, thì đương nhiên nó diệt trễ một sắc na, sanh bọn diệt bọn. Bọn quý tiết do tâm trợ nó cũng vậy, nó trễ một cái sắc na. Tổng cộng nghĩa là phần cuối cùng là cái cột thứ 9 hay là cái cột 8 đó, là cộng hết cái cơ sắc nó sanh được bao nhiêu bọn, thì chúng ta thấy 3 bọn, 9 bọn, 18 bọn, 28 bọn, 30 gì đó vân vân, cho đến cái số nghĩa là thì số của nó ở dưới. Đó là tái tục mạng quyền chưa sanh, sắc mạng quyền nó chưa sanh đó. Pháp về tiến trình từ lúc ta tái tục trong khi sắc mạng quyền chưa sanh, thông qua bản đột nhất chúng ta nhận biết rằng lúc mà tâm tử vừa diệt liền cái tái tục, đồng thời sắc nghiệp cũng tái tục, nghĩa là sắc tái tục tạo ra tâm tái tục, đồng thời cả trong cái sống mới đời mới, đây là những độ của danh sắc vân vân, chứ chẳng phải một trời nhận xét sẽ là từ ngũ uẩn này chuyển sang ngũ uẩn khác, tức là chúng ta chết từ căn ngũ uẩn này nó chết nó mất rồi, sinh là ngũ uẩn khác thôi chứ không phải ngũ uẩn này đi tới ngũ uẩn kia. Và khi ta nghĩ là có tâm từ hàng chết ta đi nó cũng còn nguyên, nó không có còn nguyên nữa, tiêu hết sinh nó mới. Bởi vì nói tới ngũ uẩn là nói tới một chúng sanh vì có đủ sắc thọ tưởng hành thức và thức uẩn, và lập được ngũ uẩn này sang ngũ uẩn khác thì chẳng khác nào chúng sanh thì sang chúng khác để ở nhờ chăng. Chúng ta thấy trong phần trình bày của bản đồ ngoài cột thứ nhất là số thứ tư, cột thứ hai thứ tự sanh ra từ tâm tiếp tục đến thai môn đoạn 18 tới tâm, trong lúc này là bọn mọi người chưa sanh. Cột thứ hai á, thì nếu thứ tự sanh tâm sanh từ tiếp tục đến tâm thai môn ấy sẽ lập. Cột thứ ba sắc tiếp tục sẽ cả ba bọn thân lên tiệt nam tính nữ tính đó bây giờ. Vậy sao mỗi sắc na được tăng ba bọn như thế cho đến sắc na tiểu thừa 15-51 thì có ba bọn sắc tiếp tục diệt, vậy sao điểm số 153 cho bọn sắc mọi người sắc sanh. Lưu ý khi ra bọn một số sắc nghiệp đồng câu sinh với tâm tiếp tục và tính trên cái cảnh sắc na tiểu, mỗi sắc na tiểu có ba bọn sắc nghiệp câu sinh, một bọn thân nên tiệt, một bọn hai bọn hai là bọn sắc tính tùy theo người đó là nam hay nữ, và ba là bọn diệt còn gọi là ý căn. Đến sắc na tiểu thứ hai là sắc na trụ của tâm tiếp tục thì có ba bọn sắc giống nhau, rồi nó thì tăng lên sáu bọn, thì ba thành sáu là nãy chúng ta còn cái đầu tiên đó. Từ đây mỗi sắc na tiểu đều tăng ba bọn như thế luôn, đến sắc na tiểu thứ 51 đặng 153 bọn, tới lúc ba bọn sắc tiếp tục tăng diệt, ba bọn sắc nghiệp tăng sinh. Từ đây về sau bình số mỗi sắc na tiểu có ba bọn diệt, ba bọn sinh cho đến khi bọn mọi người sắp có. Nên nhớ và để ý chỉ có hai bộ sắc biểu tri sinh diệt đồng thời với tâm, ngoài ra các bọn khác sinh trụ diệt cái giờ thời gian 51 sắc na tiểu vân vân. Nếu tính mỗi sắc na sinh của sắc có pháp thì tính một cái sắc na sinh và sắc na diệt là tính cái sắc na cuối cùng, còn 49 sắc na giữa là gọi là sắc na trụ. Một sắc na tiểu trụ, đây là sinh trụ diệt, ở đây nó gọi là trụ, đúng là cái sắc na này gọi sắc na sinh, sắc na trụ thì nó tính 49 sắc na này, còn trụ nó 49 sắc na và diệt chỉ một sắc na thôi. Xem món đồ ý giải cái trang kế bên. Bây giờ đây chúng ta coi là 14 cái cầu kiếp sau khi tiếp tục về sắc na đại và sắc na tiểu và cái số bọn đó, hai sắc na sanh trụ diệt thì sanh trụ diệt chiều đất vân vân, thì có theo thứ tự đó thì ba bọn sáu bọn nó sinh bình số. Thì cái này giống như nãy thôi, chẳng qua người ta triển khai rộng. Còn bọn sắc nghiệp như vậy tăng từ tái tục cho đến bình số, tức là cái chia cục sáu nè, tập tự tâm thì sắc na tiểu bọn sắc sinh ba cái, đây là cái sắc nghiệp bình số 153 bọn. Thứ cái bản đồ thứ nhất là trong khi sắc mạng quyền chưa sanh nè, bọn sắc nghiệp đây nó còn lại giải thêm nhiều rộng nữa, giống như là bắt đầu bọn quy tiếp cho nghiệp trợ phải sinh nữa, na trụ của tâm tái tục đây là sắc na trụ nè, do sắc nghiệp sinh trước là quy tiếp này phải nhờ nghiệp trợ nó phải sanh chậm một sắc na, đúng không? nó nhờ trở, tức là cái kia nó phải sanh trước nó mới trở chứ, giờ nó không có thì sao trở, thành ra nó phải trễ một sát na, thằng kia sanh trước thì nó mới trở cho mình. Đến sát na trụ của tâm tới từ bộ quy tiết nghiệp trở thì mới sanh ba bọn, sanh sát na diệt của tâm tới từ bộ quy tiết cho nghiệp trở là tăng lên ba bọn sáu bọn. Nhắc lại một qua này một bốn chỉ cho bộ quy tiết cho sát nghiệp trở nên bộ quy tiết nghiệp trở, các tâm mỗi sát na tiểu một sát na vân vân trễ hơn. Giống như sao sao thôi, diễn tiếp là được thêm một bốn cái sát na học kiếp à, pháp quan gá hữu hành đó, mỗi sát na tiểu bộ quy tiết nghiệp trở tăng dần ba à, lấy sát na diệt cô học kiếp thứ bốn là 132 bọn. Ở đây nó là đây là sát na na trụ đó, đến sát na diệt cô học kiếp thứ 14 này sẽ sát na sanh cô học kiếp tuấn động khởi lên ba bọn, lúc này bộ sát nghiệp là 135 bọn, mọi người cứ đến sát na diệt cô học kiếp thứ chồng là 150 bọn để chuẩn bị cho sát lên độ à. Đến đây thì sẽ thấy là sanh của tâm khai môn khởi đặng ba bọn, tổng cộng 153 bọn, giai đoạn này là đường số của bộ quy tiết cho nghiệp trợ. Cái bộ ngon quyền chưa sanh tức là ở trong cái sắc na na trụ, đây là cái na này đủ mới là đủ 53, hiện nay 53 diệt 3, 53 diệt 3, 53 diệt 3, đó. Đó, để giải thích cho tiên động đi chúng ta. Rồi quy tiết, do quy tiết nghiệp trợ thì đây nó sinh trễ hơn một sắc na nữa, cái thằng trước của nó mới trở cho làm sao. Do đó đây nó mới trễ hơn một cái sắc na. Vậy nên là sanh cái tâm tiếp tục bộ quy tiết à, quy tiết do nghiệp trợ không sanh, bởi vì lúc này bọn này phải nương vào bọn sát nghiệp sanh ra mới được, tức là bọn sát nghiệp sanh trước rồi mới trợ quy tiết và trợ quy tiết quy tiết à, thì phải trợ theo đó trật tự nên sát này vào sát này dễ có tâm tiếp tục từ bộ quy tiết do nghiệp trợ sát sanh, thì đây mới sinh thành thứ ba. Thì chúng ta coi trong cái phần này chúng ta thấy nó đây là quy tiết trợ thì vào cái sát này thứ nhất, còn cái phần quy tiết do quy tiết nghiệp trợ nó phải sanh vào cái này sinh là sát này thứ hai và này sinh vào sát này thứ ba. À đây là sát na thứ ba, đó là vậy quy tiết trong nghiệp trợ. Chúng ta coi thứ tự, cái này nó chưa sanh, nếu bắt đầu nó sanh nè, nó sanh sao cái phần thứ ba, cái cục năm của tam bộ chánh nói gì sắc quy tiết do sắc quy tiết nghiệp trợ nó giúp nó nữa nên trả hơn sát na tiểu vân vân. À, từ đây về sau trợ nha xong tiếp rất theo mình sắc lớn nhỏ quy tiết trên sắc nghiệp tâm trợ cái gì. À, thì cái lớn nhỏ gì nó sinh theo qua động quy tiết này mình được 14 sắc na à, đây nó kể sao đây rồi đến sắc na diệt của tổng hội số 14 sắc na sinh còn tác động ba bọn quy tiết cho nghiệp trợ tăng lên 100 mà đến sắc na diệt còn cái dòng là tăng 147 để chuẩn bị bước lên độ à, tức là sắp sơ sinh độ tâm đó khai môn độ tâm. Tiếp đến sắc na sinh của tâm khai môn phát sinh ba bọn tổng cộng 153 bọn, giai đoạn này chưa bình số cho đến sắc na trụ của tâm khai môn là 153 bọn, rồi sau bình số cái sắc nghiệp khi sinh. Rồi bắt đầu bộ sắc na tâm, đây là giải ra từng cái trang bản đồ. Tục thứ sáu tâm tiếp tục không tạo sắc tâm, nó vì nên cái sắc na sau này nó không có tạo ra sắc tâm, rồi nó mới sinh ra thôi. Rồi bắt đầu qua cái hữu phần này bắt đầu sắc na sắc tâm mới sinh ra. Tức là cái sắc na sinh của tâm thứ nhất của kiếp tạo bộ rồi sao nữa. Sáng nay sinh của tâm được tạo một bọn, trải qua 17 cái tâm đủ 17 bọn, và sáng nay của tâm thứ 7 cũng có dịch một bọn. Vì sao mỗi sáng nay sinh của tâm cũng đều sinh một bọn, và còn sáng nay dịch tâm được bọn nó mình số là 17. Thì chúng ta giống như chúng ta coi trong cái bản đồ, chúng ta thấy rõ ràng trong cái bọn sắc tâm cái năm 16 đó, thì chúng ta thấy ở cuối cùng là nó có 17, tức là 17 đầu tiên là 17 đó là mới vừa đủ số, 17 thứ hai là nó sanh một số một cái thì diệt một cái, nó sanh một sắc tâm mới và diệt bọn sắc tâm cũ. Thì bọn sắc tâm này trả trẻ hơn một sắc na đại cho sắc nghiệp tinh, và sắc na sanh một kiếp thứ nhất là bọn sắc tâm mới sanh ra một bọn. Sự sanh trẻ này do sự cần mình nổ của sắc nghiệp trước để làm nền tảng cho các tâm hoạt động. Sắc na trụ của tâm một kiếp thứ nhất cũng tạo một bọn, và sắc na diệt của tâm một kiếp thứ nhất cũng tạo một bọn. Ở đây phần này giải thích mỗi sắc na đại tâm một đã có 17 cái tâm mình số 17 bọn, nghĩa là phải sanh sắc na của tâm một kiếp, sắc na của tâm thay môn là đủ 17 bọn. Còn cột thứ sáu bản đồ lỗ sắc nói gì sắc tâm là trình bày sự sanh của sắc tâm khởi trẻ hơn sắc na sanh sắc nghiệp, nên vào sắc na sanh cột kiếp thứ nhất thời tiếp tục nó sanh là một sắc, rồi sau của tâm gì như thế. Cái này giải đi giải lại nhưng coi tóm tắt có bao nhiêu đó không chúng ta vượt qua. Rồi bây giờ tới cái cột kế tiếp. À, để số hàng số 7 á, là cái cột thứ 6 là bọn quy tiết cho tâm trợ. À, quy tiết cho tâm trợ thì chúng ta sinh nó trễ hơn một sắc na. Đó, là mình số nó cũng trễ hơn một sắc na. Đó, mình số nó trễ hơn là trễ hơn sắc na. Đây là mới là đủ 17 cái, là 17 cái này là nó mình số. À, nó bình số thì đương nhiên cái này là nó sinh, đây là bình số này, nhưng mà đây là nó sinh một chiếc một. À. Cái cột kế đến là quý tiết, do tâm trợ, tức là quý vị nên nhớ. Khi sát nghiệp thì có hai bọn, quý tiết cho nghiệp trợ, quý tiết do nghiệp trợ. Cái bọn sát tâm vậy, bọn quý tiết cho tâm trợ, quý tiết tâm trợ, để tâm nó cũng điều khiển được cái sát tâm. Mấy sát này nó cũng thuộc về phần sát tâm. Ở đây nó giải thích là bà trụ. Rồi sáng này việc của tâm một cái thứ nhất mà gọi tiếp tục từ bộ quyết tiết cho sáng tâm trợ phải sanh, bởi vì phải sanh sau bộ quyết tiết cho tâm trợ phải sáng nào tiểu, vì vậy phải trải dài của 17 cái tâm lúc bình xấu như thế hơn sáng nào tệ tiểu không bằng. Đó là chúng ta thấy đây là cái con là quyết tiết cho tâm trợ nó trải hơn một cái số gần kia thì cho đến cái cuối cùng cái bình số. Ở đây là chúng ta về cái hàng thứ 52 lên 53. Cái này là cả kê rồi sắc tổng cộng cái hàng cuối cùng đó. Đây là nó tính cái hàng cuối cùng. Hôm nay là tính cái hàng cuối cùng, chúng ta thấy 3, 9, 18, 28, 38, 48 gì đó bông bông. Cho nên mình số đó là xong cái bản đồ thứ nhất. Từ lúc mới tiếp tục thì trong khi bọn sắc hồng quỳnh như xanh, giờ chúng ta lật qua cái bản thứ hai. Đó, bản thứ hai là bản đồ thứ hai. Bọn hồng quỳnh xanh trong 7 ngày tính từ khi tiếp tục, tức là chúng ta mình sinh ra được 7 ngày rồi có toàn bộ mặt hồng quỳnh nó mới sinh ra. Còn sắc nghiệp thì chúng ta thấy 154 này. Trong cái bản đồ chúng ta, trong cái bản đồ này thì chúng ta thấy ở đây cái này là 153 thôi. Ha, cái tờ thứ nhất á, đây là nhìn trên bản là chúng ta thấy tờ nhất bên 153. Sinh 1 chiều 1, sinh 1 chiều 1 là con 153 là điểm số. Nhưng mà qua tới cái bản đồ thứ hai này thì chúng ta thấy 154. 155, 156, 157 tức là sinh 1 số. Nó cộng thêm. Mà sinh nghiệp thời gian là 154, 155, 156 về cho đến khi mà 204 là nó bình số, cuối cùng ở dưới là 204 là nó sinh sinh gì, nó sinh 4 mà đi dẹp 4 thì mình nhớ. Nó không phải sinh một dẹp một chứ? Đâu có đâu, nó một nhưng mà nó tập cũng chung có tính chung mà, thấy không? Cái phần này là bây giờ bọn sắc nghiệp nó sinh tiếp tục cộng với thằng ba thằng kia, nắm được không? Ba thằng kia là bọn gì? Bọn thân nè, khi sanh ra là chúng ta phải có cái thân, và sanh ra thì chúng ta phải có ý vật để làm cho cái chỗ cho cái tâm nó đưa lên, và khi sanh ra thì có nơi để chúng ta phải biết chúng ta là nam hay nữ. Đó là ba bọn thôi. Rồi bây giờ tới cái giai đoạn này á, là cái bọn đó là mang quyền sắc nghiệp nó tăng thêm một bọn, bọn sắc nghiệp nó tăng một bọn đó. Ở đây thì nó giải dòng do quá thì chúng ta bỏ cái giải dòng do, chúng ta học cái này cho nó gọn. Đây là cái bộ sắc bản hai, chúng ta nhìn cho nó gọn, cái đó học nó rối đóng thì đại khái chúng ta học nắm được cái lý tính rồi. Từ bọn con người chơi sanh đến bình số là bắt đầu bọn thứ nhất là niêu sắc đa tài lắm tiểu, thì đó chúng ta coi cái hàng đó. Thứ hai đó thì là hàng thứ nhất đó, và cột thứ hai tức là hàng thứ ba. À, còn sắc nghiệp tăng bọn con quyền sanh lần thứ nhất nè, sau khi sắc nghiệp sanh bình số 155 bọn mà không đợi quá 7 ngày không định sắc ma nào, giờ mình cũng chưa biết nữa là thời khắc nào để nó sanh, tức là tính cho nó đủ nữa là chu kỳ là 7 ngày, không quá 7 ngày thì bắt đầu. Như đây là tạm thời từ sắc ma sanh, chúng ta tính theo cái sắc ma sanh của tâm hữu phần rúng động thì chúng ta thấy R là R rúng động, V là biết chồng, là khai khai ý môn, rồi 7 cái động tốc, rồi tới 2 cái na cảnh, rồi tới hữu phần. Thì chúng ta tính theo cái thứ tự đó thì chúng ta thấy rõ ràng là đã tăng thêm một sắc na, tức là bọn hoàng quyền là thêm một cái sắc na rồi, thì mỗi bọn đầy đủ là 54 sắc na, mới diệt bọn sẽ khởi từ đây về sau. Mỗi sắc na đều là sanh 4 bọn và diệt 4 bọn, kể trung bình số là 204 bọn, nắm được không? Chúng ta thấy là 204 là sanh 4 bọn, diệt 4 bọn, sanh 4 bọn, diệt 4 bọn, nó cộng thêm cái sắc nghiệp nữa. Còn 10 bọn quý tiết này do mạng quyền nó sanh cũng thế, thì chúng ta cũng biết đó là cũng giống như trên, cũng là 204 hết, tại nó thêm có thằng quý tiết của nghiệp cột thứ ba đó, cột thứ tư thì cũng vậy, nó trễ thêm một sát na. Ba cột kế tiếp sắp tâm cũng đều 15 cái y cây y dẫn 17 cái sườn tới nào cũng sanh lại. Cột chót thì tổng cộng về ngang qua 51 đến 103, đó là cộng tính tới tổng số thôi, thì chúng ta bỏ. Bây giờ chúng ta lật qua cái tờ thứ ba. Hả? Bản thay đổi thứ ba thì chúng ta thay đổi sắc bản thứ ba trong tuần lễ thứ hai. Chúng ta bắt đầu sanh qua tới ở trong bụng mẹ tới tuần lễ thứ hai rồi. Bọn vật thực sanh khởi cho đến tuần số bắt đầu lúc này giờ bọn vật thực nãy rồi nó sống nhờ nghĩa là cái phần tục sanh đầu tiên. Thì nó chưa lấy cái vật thực bên ngoài. Và bây giờ bắt đầu có vật thực bên ngoài, tức là lấy cái sữa mẹ, máu mẹ để nuôi cái thai gì đó, thai bào. Chúng ta hiểu gì cho nó dễ đi. Chứ còn nếu mà mấy cái cõi mà quá, nó gọi là quá sanh tấp sanh nó đâu có nuôi gì đâu. À, thì chúng ta lấy ngơi con người thú vậy nghiệp và tâm nó bình số khỏi kể, rồi bắt đầu cột thứ sáu thứ tám, chúng ta thấy coi tới cái cột thứ tám, tức là đây là một con thứ cột thứ chín á, thì bắt đầu bọn sắc vật thực nó sanh, một bọn hai bọn ba bọn nó sanh tiếp tục lên cho đến 51 bình số, thì ta tăng mãi bọn cho đến 51 bình số thì có diệt và sát là diệt có tâm của phần thứ bảy từ lập tức từ sau bình số 51 hay là 51 rồi sanh một diệt một sanh một diệt một sanh một diệt một. À, sắc quy tiết vật thực tạo ra hoặc là sắc quy tiết do sắc quy tiết vật thực tạo ra thì đều trở một vòng. Để như sắc quy tiết và chỉ trước tổng cộng cũng vậy. Rồi chúng ta coi lộ sắc bản 4. Bắt đầu nán nhị điều thân bắt đầu nó sanh này. Lúc này bắt đầu nghĩa là giống như đầu tiên là cái gì? Đầu tiên nó sanh ra thì chưa biết nó mắc mũi tay gì, nó chưa có mắc mũi tay lưỡi thân gì hết trơn mà. Nó đây nó có không để tôi coi chỗ nào chắc không. Mình học cái này làm gì thôi? Đâu để mình có được cái trí mình thấy chính xác. Cái này là em bé trong bụng mẹ nhỏ xíu rồi thầy. Sao không có mà thấy được cái sự sanh ra, sự sanh diệt của nó, không được. À, để con có đi kiếm con thấy gì được, nghĩa là cái dạng vật trong thế này nó diễn biến như thế nào, để mình thấy được cái vô thường trong đó, cái khổ não trong đó, cái vô ngã trong đó. Nói chung được, để mà lý giải một cách chính xác về cái nhân sinh quan và vũ trụ quan. Không được, phải là chúng ta thấy chơi đâu, mà thấy là dùng trí chúng ta tu tập để chúng ta thấy chơi chính xác. Quán thân nghĩa là trong thân hay quán thân ngoại thân hay ai đây là quán thân thân mình sẽ sanh biết là lúc hoặc là mình quán quá khứ là mình sanh ra như thế nào, quán nghĩa là cũng giống mình quán của người ta, quán bên trong quán ngoài, nó có tính được xứ quán bên trong hay quán bên ngoài đây. Không được không, khi quán bên trong mà có thể quán bên ngoài. À, đây cái bà nó tính tự rồi hả? Đây giờ để coi chúng ta nè, coi cái đoạn này đi nha, lý chuyển tiếng nè. Ở đây coi trong cái phần cái cuốn nhỏ gì vì là cuốn nhỏ đi, để chúng ta coi nó là đối chiếu cuốn nhỏ để xong rồi chúng ta về chúng ta coi đối chiếu cả hai phần. Lấy chuyển tiến hoặc lấy biến chuyển. Rồi đây nè, cái này là trang 115. Đây lấy chuyển tiến ha. Cái này thay đổi lấy biến chuyển. Ở đây là để chúng ta coi nè. Còn cái này là nó về giải thích chúng ta cho một câu lý khác để chúng ta thấy. Khi mà chúng sanh trong dục giới này mà có các quyền đầy đủ không khuyến quyết, tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân lý quyền đó, có đủ hai cái sắc này trong thời biến chuyển sau khi tác tục, tức là sau cái sắc này tác tục rồi. Và thấp sinh là quá sinh, hai hạng này thì chỉ có được của khối sắc trong thời tác tục. À, nói theo tôi tối thiểu thì nếu mù mắt tai điếc phi nam nữ thì sanh nhãn thực sắc, nhĩ thực sắc, thính thực sắc. À, không có. Cho nên đó bảo hình tiến nên mất dần theo sở năng của tất cả các khối tập sạch đó. Còn hạng chúng sanh là phúc sanh. Phúc sanh là bây giờ phúc là bụng. À, tức là hạng sanh trong thai bào. nằm trong thai mẹ thì tiếp tục được ba khối sắc là thân thập sắc, tính thập sắc và vật thập sắc, tức là nhóm thân, nhóm nhóm gì, nhóm sắc tính và nhóm ý bạch đó, là trong cái phần chúng ta coi sắc quẩn sắc nghiệp đó. Đôi khi trong đời tá tục ấy tính thập sắc không có, nên không có nam tính nữ tính, thì cái hạng đó là phi nam nữ, là nhị dân đó. Có thể nó không có là hai hạng thôi, chứ không có đều tính ba hạng rồi, tính bình thường. Giữa hai sắc thân sắc và thập sắc, sắc đầu tiên vừa tá tục đó là gọi là sắc cá lá lá, đó là một cục tròn có màu sắc giống như giọt dầu mè trong chính giác ở đầu ngọn lông của con chamori. Thì ở đây chúng ta có cục tròn đó gì, một là cái trứng, hai là cái tinh trơ đó là nắng châu hay là tinh trùng đây. Cái đó là chúng ta tên nắng châu tinh trùng diễn biết, thì cái đó là cái về cái vật chất thôi, nhưng mà cái sắc đầu tiên nó là giống như nó đậu rồi, tinh trùng nó đã chui vô cái trứng rồi, nó đậu rồi, chứ mình nếu không nó là tinh trùng mà không chui vô trứng mà nó không đậu được thì coi như cái trứng nó hư. Thì do đó cái cục tròn này chúng ta nói là nó có đậu thai. Thì có màu sắc giống như giọt dầu mè trong giác chính là đầu cái lông cái con camori mà người ta đã vũ đi bao lần, chứ mà chúng ta cầm cái cọng lông đó trên da nhúng, nó vũ hết rồi. Thì cái này là nếu mà đối khoa học thì có thể ta phóng đại nó thấy được, còn đối với người mà tu thiền á, khi quan sát thì ta sẽ nhìn thấy chính xác. Không nên do đó mà cái cần thiết cho chúng ta tu thiền nhưng mà tu định á, để chúng ta quan sát mà để chúng ta nhìn thấy được mấy cái này mà ta giải thích. Chỗ còn lại dính bằng với sắc của chúng sanh đầu tiên thì mới gì sắc tới lục trong thai mẹ, đó là nói là cái đó bắt đầu đậu thai rồi đó. Rồi trải qua 7 ngày đây, 7 ngày đó sắc nghề nghiệp mình nghĩa là gì, sắc màu quyền sinh đó thì cây sắc này đó nó biết là sắc amuda, đặt lại một chút nó lớn lên một chút, màu sắc như nước tựa thịt cái cục nó giống như đỏ đỏ giống như mũ đó. Trải qua 7 ngày nữa và tuần lễ thứ nhất nha, tuần lễ thứ hai nè, sắc biến đổi thì sắc amuda này sinh thì sắc bi xí, thì nó thành cái miếng thịt nó có màu sắc như chì trở tay. Đã có 7 ngày nữa sắc bê xí này thành sắc cá ná, thành một khối giống như quả trứng gà. Rồi 7 ngày nữa thì sắc cá ná ấy già đặc hơn và phân ra làm nanh nhánh, từ lúc bây giờ chúng ta mới thấy có tài, có chân, có đầu. Nó được không? Rồi ngày xưa Việt Nam có một cái cô đó làm dịch ra nhà bảo xanh, thì không biết con nghiên cứu tới đâu không biết, tới chừng mà có học sinh lý này, dị pháp này, có thấy nó là giống như vậy. Cô Hoàng Huy Quốc có theo đuổi cái môn học này, và sau này cô trở thành một người cao đồ trong ngành cờ nữ cư sĩ đó. Rồi cô Bảy Diên Phúc cũng có một cái bảo sinh viên. Cái đời đó cổ đi học theo học pháp luôn, cổ cũng có lập gia đình, cũng có nhà bảo sanh. Rồi sau này đó tới giờ chừng mà tới làm nhà bảo sanh đó, thì bây giờ nhà nước có chủ trương là kế hoạch quá gia đình, đề nghị phá thai hết. Nói vậy nó nắm được không, thành ra cổ nó bây giờ nữa là phá thai phạm sách sanh thì thôi, cho thì dẹp nghe đóng cửa bảo sanh đó, cái bảo sanh là cũng hút ra tiền đó. Rồi 7 ngày nữa thì sắc bên trên cái cá này lại biến đổi lớn lên, sanh thành cái hình thể trong dạng, thì tất cả thân phần như tóc rồi vân vân sẽ phát sanh một cái gì thế. Chúng sanh mà tái tục tròn đủ 7 ngày rồi, sắc ấy là biến đổi tuần tự nữa, tính 7 ngày một lần, thành ra 5 lần, tính ra 7 lần 5 đều 35 ngày. Thì chúng sanh tái tục 35 ngày ấy được gọi là thời tái tục của sắc. Còn chúng ta thời tái tục của tâm á, là chỉ là tính gì sắc là tâm, và tái tục của sắc là tính là 35 ngày đó. Rồi bắt đầu sinh ngoài 35 ngày, nó gọi là thời biến dưỡng sắc, diễn tiến liên tục cho đến hết tuổi thọ. Khi quá 35 ngày thì tất cả cái khối tập sắc nhãn sắc tờ nó sinh đầy đủ hết, là chúng ta đầy đủ cái căn. Thì chúng ta mưa tái tục bước vào 36 ngày, 37 ngày, 38 ngày nó đi, gọi là thời biến dưỡng sắc, vì đây là sinh nhãn tập sắc, tức là sinh nhãn á, tu 7 ngày cộng thành 63 ngày. Cộng thành 63 ngày. Đây là nói thầy chúng sanh có quyền đầy đủ, tức là sanh đầy đủ nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền. Còn nếu chúng sanh mà có nghiệp bù từ cái sanh biết thì sanh, thì đến ngày 36 đến 43, đây là thời điểm để sanh nhãn, nhĩ, tỷ, thập sắc. Mà nếu mà nhãn không sanh, nhĩ không sanh đó, thì đương nhiên là trở thành mù rồi. Mù trong bụng mẹ là phải tính từ cái ngày thứ 36 lên đi. Đây là cái giải cái chi tiết, chứ không phải có sanh ta là mù đâu, mà cái việc để nó không có nhãn này nhĩ thì nó sanh được rồi. Tức là 38 cộng với 25 thành 63 đó. Hả? Sao? 38 cộng với 25. Sao? Thì cộng thêm bao nhiêu ngày 63 thì nó là nó sanh tiếp tục theo chúng sanh nữa đó. Cộng 37 thành 63. 35 ngày. Không, nhưng mà nó sanh theo từng lễ. Từng lễ tới 7 ngày tiếp tục cho đến là 63 ngày. 18 sắc nghiệp và xứ sanh từ sắc na sinh của tâm tiếp tục nó đi, là chúng ta học về sắc nghiệp rồi. Rồi sắc tâm thì sanh từ cái tâm thứ hai, tức là hữu phần. Đây là người ta giải cái điểm chính cho chúng ta trong cuốn sách này. 13 là sắc quý tiết khởi xứ sanh từ sắc na trụ của tâm tiếp tục nó đi. 12 sắc vật từ cây sứ sanh từ dưỡng tốt người mẹ thọ dụng cho sanh sắc cây sứ ngay cái sắc ma tụ. Thì sự tương tự của bốn cái sắc sanh trong dòng tương tự của chúng sanh trong dục giới này sanh liên tiếp không giới đoạn với họ này dầu cho mới trải không giới đoạn cho đến hết tuổi thọ. Còn khi chúng sanh sắp chết, ở đây chúng ta nhớ là học cơ quan cái phần thời tử của chúng sanh, là chúng ta trở lại cái bản đồ của ta. Còn 17 sắc na nữa tới tâm tử thì sắc nghiệp sinh sẽ không phát sanh, tính từ tâm tử ấy lùi lại 17 sắc na, không còn biết lúc nào không biết sắc na trụ lên tâm thứ 17 đó sắc nghiệp sinh sẽ không phát sanh nữa, đó là trở đi đến tâm tử. Sắc nghiệp sinh mà trước đó người có tu thọ không tới 17 sắc na trở lại thì dịch hẳn theo từng tử thứ lớp đi nha. Sắc nghiệp sinh mà sinh sau cùng sinh sau sắc na sinh có 17 tích tu trở lại ấy đi đến dịch hẳn đồng nhau sắc na tâm tử phát sanh. Sắc na tâm tử phát sanh ấy gió hơi thở vô ra chấm dứt dạng lại là nó ngưng, vì gió hơi thở ra vô nó phát sanh từ tâm, tâm hết rồi thì nó cũng hết như nhau. Nhưng mà sắc tâm sinh khác ngoài hơi thở ra vô có thu thập quá bị sắc na tâm trở lại không dịch đồng nhau với tâm tử mà phát sanh tồn tại cứ tiếp cho tròn đủ 17 sắc na tâm dịch. À, cái sắc ma tâm giống như nó sanh rồi nó còn dư lại sắc ta sinh cái diệt rồi thì sắc diệt cái này mới diệt theo, do đó mà nó còn nóng rồi cũng có thể là cái sắc tâm này nó còn. Chỉ còn sắc quyết tiết khởi chiếu phát sinh từ quả giới chất lửa thì chúng sinh mới gì chắc thẳng mới còn cái phần ấm nóng, đây là nó sắc quyết tiết mà nó còn thì ta mới nóng chứ không phải là phải cái tâm nó còn. Thì sắc quyết tiết khởi chiếu vẫn còn sinh tiếp tục bên trong cái giới ấy, nó sinh giống như cái trớn nó sinh vậy. Giờ chúng ta trở lại cái phần này. Giờ chúng ta coi cái bản thứ tư. Bản thứ tư chúng ta thấy như là nó sanh trong cái tuần lễ thứ 11. Đó là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân nó sanh. Nhưng mà đây là nếu tuần lễ thứ 1 mà trong cái sách chúng ta nói là sao? 35 ngày. Chúng ta đây 35 ngày đó là cái thời bắt đầu nghĩa là ngoài là bắt đầu nghĩa là năm là 35 ngày, tức là sau 35 ngày đó bắt đầu nó sanh từ từ thì có lẽ là nhãn nhĩ tỷ thiệt dạng tuần lễ nó sanh bọn này tuần lễ sanh bọn kia sao ngày 3643 thời điểm sanh nhãn đó là chúng ta coi lại ba mươi lăm ngày cộng với 7 là 42 lại sao thành 63. 38 ngày trở đi. Hả? 38 ngày trở đi 8 ngày. Thì ông có từ cái ngày 38 rồi, thì đó là muốn nói là cái tuần tức là sau 35 rồi bắt đầu trở đi. Và bước chờ 36, 37, 38 ngày trở đi rồi là biến chuyển thì chúng ta có thể gọi là 38 ngày. Rồi sao là cộng 7 ngày lại sao là 63 ngày. Dư quá rồi. 37, 35. 4 thôi, 47, 28. Không, cái này nó có lý do mà 28 cộng với 35. Tại vì mình có nhãn rồi, bây giờ còn 4 cái thôi. 38 trở đi. Không, 7 ngày mới sanh một cái nè, 77, 79 ngày rồi. Bước vào ngày, bắt đầu ngày 36. 36 trở đi đó, rồi họ nói thêm 37, 38 thôi. Chứ còn nó là bắt đầu từ 36. Nhưng mà nó sanh mấy cái này nè, thần sắc này trong vòng bao nhiêu ngày? Nhà tại vì nó có ngũ quan, bây giờ nó đã sanh xong một cái nhãn rồi thì nó còn lại tỷ thiền khí. Đúng, bây giờ cái thì còn là 4 cái thôi, mà 4 mỗi lần 4 là 7, 47, 28. 28 cộng với 35 thì nó là 63. Cái gì vậy? 28 đi 30. Đúng rồi. Cầm thì thôi. Nó 7, 7 mà 4, 4 cái phần còn lại từ tai, mũi, lưỡi này nọ đó. 28, 28, 26, 23. Em nói là 7 ngày một là một cái, 7 ngày dùng cho cái tai, 7 ngày dùng cho cái mũi. 4 cái thôi vì mình đã nhắn mất xong xuôi rồi. 27, 28 cộng 35 thì thành 63. Ồ, chứ không, không cộng 38 cộng 35. Ồ, tốt quá. Ba mươi bảy giờ. Bây giờ là 49 thứ 11 có phải không? Ừ, cái đó đó. 37. Hôm đầu tiên là mình lấy 4 nhân 7 là 28. 4 cái còn lại đó. Mà 7 ngày là 28. Mà 35 là xong cái mắt rồi, thì phần còn lại là 35 cộng với lại 28. Có mệt mỏi thì tiệt ngày ba đó, tức là nhị tỷ tiệt rồi thân, bốn cái đó nhị tỷ tiệt thân. Rồi gì tìm ra chưa, có ai tìm ra không? Không ra rồi. Tìm ra sao? Dạ, như cô tìm ra. Bao nhiêu nó như vậy này thưa sư. Dạ. Mình xong cái mắt rồi là xong 35 ngày. Bây giờ còn lại 4 cái nữa. Mỗi cái 7 ngày. Dạ. 4, 7, 28, 28, 28, 28, 28, 28. Chính xác. Chính xác, cô là thông minh rồi. Ok, chừng cái. Cảm ơn thầy. Đúng rồi đó. Do đó 4 tuần lễ là 4 là 7 là 28, 28 cộng với 35 là 63. Nó có cái lý do chứ, nơi đây là gọi là chánh văn. Mà muốn hiểu được đó, thứ nhất là hiểu về có lý, thứ hai là có chú giải. Mà chúng ta không có chú giải thì đương nhiên là chúng ta bắt đầu tìm hiểu có lý. Rồi, giờ đó nó sanh ra một tuần lễ. Nhưng mà ở đây trong cái bản đồ này, nhãn nhĩ tiệt thì thanh trong tuần lễ thứ 11 sau khi đã tục. 11 lần 7 là nhiêu? Là 7 lần 7. Đúng không? Yeah. 1 7 7 7. Tại sao đây là mình nói là 63 thôi, mà giờ là 63 là còn 10 mấy 14 nữa. Tại sao vậy? Thì cái này thì chưa biết. Đó, thì trong bản đồ số 4 nè. Thì do đó mà để lật ra coi lý do nào. Để trong cái cuốn cái gì có cái cuốn vừa rồi nè. Cuốn này chưa có phát một người cuốn nè. Cuốn lộn sắc in hết đó, thì đó còn sắc đó, thì chúng ta mới lấy cái mình này đi. Nên như thế rất là quan trọng, nhưng khi mà in ra mà tuy là nó tốn giấy hơn nhiều. Mà đáng là những tài liệu là lục quý rồi nha, không ai biết đâu mà để lục quá nha. Rồi bây giờ để trong cái này coi nó có giải lý không. Bản đồ số 5, số 4 là ở trang 254. Thôi, bây giờ cô ngồi đi, nếu là rồi lấy đi. Vì nhìn thấy là đây thì người ta cũng có giải nha. Bọn nhãn nhĩ thì tiệt sơ khởi trong tuần lễ thứ 11 không định sắc hai ngày giờ. Nhưng nay đặt ngay chúng ta sinh có tâm một kiếp rung động trong lỗi môn chót là cảnh có 208 bọn, thì cứ mỗi sắc nam tiểu có tâm sinh là 4 bọn, vậy 4 bọn sắc nghiệp là đủ tuổi. Cho đến sau này diệt có tâm một kiếp thứ 5 sau na cảnh là 408 bọn là bình số. Rồi cộng thêm nữa là 4 bọn này nữa vô lại nhiều mấy bọn đó, hồi nãy là 4 bọn, giờ 4 bọn là 8 bọn. Thì 8 bọn thì nó phải tới nghĩa là 408 bọn, còn lại quý tiết cũng chạy như vậy. Nghĩa là sau tuần lễ thứ 11 lễ là khoảng 77 đến 78 ngày thì 4 bọn nhãn nhĩ thị thiện phát sanh, do có sự tiến hóa và tăng trưởng đầy đủ về bộ sắc nghiệp, bộ sắc bậc thực, bộ quý tiết, bộ dung dịch thường loại, vân vân. Như là thân là địa phát triển lớn mạnh tại cho bốn vật kia là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân nương. Đó, nhãn căn nhãn vật là nương vật con mắt, nhãn cụ thể nhĩ căn nhĩ vật là nương vào lỗ tai, tỷ căn thiệt vật là nương vào cái mũi, thiệt căn thiệt vật là nương vào cái lưỡi. Thời gian tính tuổi tiếp tục đến tuần lễ thứ 1 là hiển lộ. Đây là banh chá sakha, ở đây phải là banh chá gọi là ngũ nhánh, banh chá là năm, sakha là đó. Này gọi là vì hiện sau lợi thì cái hiện lộ với bên Sasaka là năm chánh, là chia ra năm bộ phận đó, hay là ngũ chi đó, là đầu, hai tay, hai chân, hết sức vi tế là phát sinh mắt, tai, mũi. Cái là cổ tâm tiếp tục bọn thân thiệt bọn sắc na cũng đến mỗi dân năm nhóm tám mối vợ trong vòng 7 ngày chúng tôi còn nguyên từ tuần lễ thứ 11. Ở đây chúng ta thấy nó có một cái mâu thuẫn, mà mâu thuẫn này chúng ta chưa có thấy được một cái sách nào để giải. Thì trong cái phần này á, à, thì thấy ngài thực sự là để là tuần lễ thứ 11 không, sau khi tiếp tục, mà chúng ta nếu mà tính như thế này là mới có 63 ngày thôi, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, sanh. Vậy tại sao đây sanh ba mà ở đây là tuần lễ thứ 11 thì nó chúng ta sanh ba tuần lễ thứ mấy? 9. 7 lần 9. Sanh ba. À, tại sao gọi là tuần lễ thứ 11? Thì cái chuyện này là chuyện phù. À, bây giờ không có ngày để hỏi mà cũng có sách ra đâu mà đâu biết đây. Ngày thì để như thế đó nhưng mà cái đây văn nha, cái này là cái chính nha. Nào quý vị nên nhớ. Cái này là cái chính văn, còn cái này là sớ giả. Thì cái sớ giả này cũng có lý chứ phải không? Nếu chúng ta tìm được một cái gì đó. À, cái tư liệu mà chúng ta bây giờ chưa có đủ cái tư liệu mà cho đỡ chúng ta nữa tìm hiểu cũng khổ cho chúng ta, nghĩa là học ngày nay đó thì phải nó cái trình độ hiểu biết chúng ta là dựa theo cái sách vở nào đã dịch sẵn, còn ngành sử đã dịch sẵn là cái từ thứ tiên cái tiếng Thái ra thôi, tiếng Anh nó chưa có. À, quý vị nên nhớ là tiếng Anh nó chưa có tới, mà tiếng Bali thì mấy sư bây giờ bỏ tay. À, thì do đó mấy sư bỏ tay thì chúng ta thấy rõ ràng ở đây nè, ở đây không biết có được không. À. Tại vì ở đây lại có thêm bọn sắc vật cực với bọn sắc quý tiết nữa, hay là hai cái đó nó chiếm thêm hai tuần lễ nữa. Không phải, cái này là tam tạng nó là mười mấy thứ tiếng rồi. Thì tiếng Bali. Tiếng Đê của Na cái đi. Thái Lan là tiếng Ba, đúng rồi là này Bali Ấn Độ nè. Bali này Bali của cái đúng là tiếng Bali của Ấn Độ đó. Thì chúng ta coi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ha, quý vị thấy nghĩa là coi là tiếng là rồi. À, tiếng này tiếng tiếng gì? Bengali, tiếng này chắc là tiếng Phổ Tăng quá. Tiếng này đẹp á. Hả? Bali. Không phải tiếng Bali, tiếng này của Bengali nè. Tiếng Điều Bali là Devanagari nè, còn tiếng Bali nè. Còn tiếng này tiếng Khmer nè. Ở đây sao không để tiếng Mông Cổ ra tiếng Khmer à. Còn tiếng là tiếng Thái nè. À, tiếng là Thái đó. Thái với Campuchia giống như nào. Tiếng này tiếng Malay nè, Malay nè. Tiếng Tây Tạng. Không có tiếng Tây Tạng, Tây Tạng có. Cái hôm nay là đẹp nhất, cái này cũng không đẹp. Chót thôi. Thì chót là Tây Tạng ở Malaysia. Ừ, coi cũng có thể có Tây Tạng. Tây Tạng đó. À, đó có Tây Tạng. Tây Tạng. Tây Tạng. Ủa chà, còn khó đọc hơn. Cũng giống nhau rồi. Không khó đọc cái lúc này. Thì lên đào bóp cái này. Ủa chà, khó đọc hơn. Cái đó nó có cái tiếng gì không? Có tiếng Mông Cổ là tiếng nào đây? Không à. Mongolia. Còn nó có tiếng Mông Cổ nữa mà không biết là ở đây không thấy. Canada. Chắc cũng mấy sư đó. Mình cho cái này là sao? Canada. Bởi vì chưa dịch ra. Đây là đó. Biết đó là từ về Bali. Còn đây có tiếng là tiếng Mông Cổ. Đây có tiếng Liên Xô đó. Nó gọi là. Chắc là tiếng Liên Xô nè. Không phải nó đây, tiếng Liên Xô chữ là đọc nó đây. Tiếng Liên Xô. Không, tiếng này là tiếng tiếng Bali. Tiếng của thầy á. Không, tiếng Egypt. Là tiếng cái nhìn sẵn Bali. Tiếng tích lại rồi. Sắp có gì đó. ba người liền. Dạ không, thì cho thôi là chú ta đi đẹp nhất. Chỉ là cái ngữ để hiện lên cái chữ phía trên thôi. Dạ, còn mấy em sẽ thấy những cái ngữ nữa. English này kia rồi. Dạ không, English có nghĩa là bởi vì ở trên nó hai cái ống giòn là sợi ống giòn đúng rồi không phải đi đi sợi thôi mà còn về cái mút này sao bên này nhưng mà đâu sao không thấy đâu hết tao nó mất tiêu cái hình rồi cái tay chúng ta đâu mất tiêu được đây làm sao sợ được chữ Việt Nam á? Vì nó chưa có. Bà sư dịch nè. Chưa dịch đâu, chưa có. Sinh nhật rồi chưa sang. Chưa sang. Chưa học cái khác lịch sử. Tắt hết giờ rồi. Tắt hết giờ rồi. Giờ rồi không? Nào. À, coi như là không có cái cách nào để chúng ta coi hết thì giờ chúng ta coi bản đồ thứ tư đó, nhãn nhĩ thứ thanh tâm phụ lễ thứ 11 rồi giờ lầu sắc bài 35 đó là cái bản đồ nữa là nhãn nhĩ thứ thanh theo thứ tự cũng giống như trên bản đồ thứ 5 đồ ngũ sanh giác tâm thiếu ngũ sung thức luôn tới 17 cái đến 18 đủ lại chúng ta theo lộ sắc này nói về thiếu sắc tâm nó tâm thiếu từ sắc na của ngũ sung thức bởi ngũ sung thức này không sanh được cái sắc tâm đến sắc na tâm của hộ phần thứ 5 rồi đến na cảnh thì ngũ sung thức không tạo được sắc tâm nên sắc na diệt của hộ phần thứ 4 từ na cảnh không có bọn nào diệt chỉ còn đủ 16 bọn qua sắc na sinh hộ phần thứ 5 tạo thì một bọn có đủ 17 thì chúng ta kiểm tra bọn sắc tâm số 6 tuấn sư mới coi đó là của chúng tướng này nó thiếu nè là lúc đó là nó tới 17 rồi bắt đầu qua tới đây nó diệt một sinh một thì đó thì là nó không sinh trong ngũ chúng tướng này thành ra nó chỉ có 16 bọn thôi à, thì cái này nó cứ để một cô bọn biết tiếp theo tâm tạo biết tiếp quý tiếp không ta tâm tạo thì còn mấy cái kia là bình số rồi bây giờ chúng ta coi lộ sắc bản 6 nói gì nhật thì diệt à, khi nhập thì nghĩa còn tâm không sanh thì chúng ta coi nè rúng động biết dần khai ý môn bảy cái động ta tóc hai cái na cảnh rồi hữu phần ngũ phần ngũ phần đó lộn lộn cái bản đồ thứ 6 ê rồi bắt đầu ê là hai tâm thiền phi với tưởng khi sanh lên bắt đầu cái chỗ mà để trắng á giống như tâm không sanh tâm là tâm không sanh nhưng mà để tượng trưng để cho chúng ta biết từng cái sắc na nó từ tượng trưng cho từng cái sắc na vậy cho nên là nó không có tâm không sanh thì lúc giờ bọn ai sắc nghiệp chúng ta nó chỉ thấy dẫn sanh như thường à, sắc nghiệp dẫn sanh để nó cho chúng ta mới còn sống chứ nó không sanh chúng ta là chết sao còn riêng bộ sắc tâm thì tâm nó không sanh thì do đó cái sắc na cái trong cái bọn sắc tâm chúng ta thấy 17 tới đây nó mất liên bọn nó còn 16 bắt đầu nó mất lần 15, 14, 13, 15, 1, 9, 8 gì đó v.v. cho đến 1 rồi nó chấm dứt nó không sanh được còn quý tiết cho tâm trợ nó cũng vậy nó cũng bớt dần dần à. Còn riêng bộ sắc vật từng có dẫn nuôi nó chúng ta nó vẫn tồn tại thì sao đó là nhập thiền diệt của nó không sanh rồi bắt đầu suy xuất thiền diệt rồi bắt đầu sắc bằng 7 xuất thiền diệt là bắt đầu tâm tu quả sinh trước chứ coi cu này là tu quả hoặc là tâm tam quả thì theo vị đó là nhập nghĩa là bị tam quả nhập được và tứ quả nhập được thì bắt đầu nữa là bọn sắc nghiệp thì nó giống như nhau nó không khác bọn sắc nghe vật thực hết như bọn sắc tâm bắt đầu nó sanh lại trong sắc hai sanh đầu tiên là 1, 2, 3, 4, 5, 6 tới 17 nó bình số rồi quý tiết cho tâm quý tiết cho tâm trợ quý tiết cho tâm trợ thì nó sanh thứ tự 17 cái sắc na cũng giống như lúc học về sanh rồi giờ bản 2 số 8 nói về tử ngũ môn rồi chết bằng ngũ môn thì cái sắc nghe sanh thì thế nào khi mà tưởng loại ngũ môn sanh thì sắc tâm không đủ 17 cái thì vì sao vậy Vì vậy thì chúng ta thấy nghĩa là cái hữu phần nha, vừa qua rúng động nhất dòng khai gì? Khai ngũ môn, ngũ trung thức tiếp thâu phân đo đón xác định và năm cái động tác, hai cái na cảnh rồi hữu phần là chấm dứt cái tự. Thành ra lúc bây giờ cái bọn sát nghiệp người ta tính 17 cái về trước thì tới nghe là bắt đầu là tính 17 cái tâm về trước. Đây cô có giải không? Này quá 35 ngày tới 77 đây để cho 77 thôi, dựa theo cái 11 rồi cách lượng 77 cái chánh văn là nó không có đầy 77. Thế tại sao lúc đó cái khi mà ngài cài dạy cài soạn những cái này là không ai chú ý, không có hỏi ngài? Rồi đó, làm sao ai mà để ý ra chỗ nào đâu mà thấy đâu thì không có. Tại lúc đó là học theo cái này cũng giải, học theo cái này là không biết. Còn đây sau này sẽ dịch cái văn ra. Đúng rồi, dịch văn này ra là mới thấy được chứ, là dịch văn này là ngài nó mất tiêu rồi chứ mới dịch, chứ không phải là lúc mà dịch văn này ngài không còn. Thành ra thì không còn ngài gì hơn nữa, mình cũng không thấy cái mâu thuẫn, rồi bây giờ mình để ý thì bắt đầu mới thấy cái mâu thuẫn đó. Bồ Tát của chúng ta đi xuất gia nó dễ, cũng đẹp quá. Trẻ mà 35 tuổi. Trời. Cái nhỏ 29 tuổi, mới 29 tuổi à. Trong phụ nữ quá. Còn này sao nặng? Là Phạm Thiên. Khi tưởng ngũ môn đó, bọn sắc nghiệp, bọn quý tiết người tợ nè, quý tiết người tợ trong ba bọn đó, thì trình bày sắc pháp của bọn sắc nghiệp, sắc tâm nghiệp thực giảm dần bị diệt. Nên lưu ý, khi bị giảm cho đến chức hẳn thì bọn sắc nghiệp diệt một lúc là 8 bọn, trải qua 17 cái sắc na tâm là diệt hẳn, 8 bọn nào, ai nhớ? Dạ, 4 đó, cái gì sắc thân, sắc ý vật, sắc giới tính, sắc mạnh quyền, rồi 4 cái sắc kia. Nhãn, hay là đó, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, 4 cái nữa. Với thân phải sinh trước, thân sắc tính và ý vật là ba cái này phải sinh trước. Khi sinh ra là phải có cái thân, sinh ra phải có ý vật để cho tâm đưa, mà sinh ra thì nó quy định nam nữ ba cái. Rồi sau đó là bắt đầu mà nghĩa là bản quyền nó sinh, nghĩa là tuần lễ thứ hai bản quyền bắt đầu nó sinh là 4 bọn. 4 bọn là tới tuần lễ, nghĩa là tới 35 ngày sau đó là bắt đầu nghĩa là bọn nhĩ, bọn tỷ, bọn thiệt, bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn tỷ, bọn thiệt, và 4 bọn này sinh chung nữa là coi như là có đầy đủ mắt tai mũi lưỡi thân, là coi như là 8 bọn. Thì do đó diệt thì diệt 8 bọn. Thầy nhắc lại ba cái kia là gì á? Hả? Nó nghĩ thì diệt thân rồi gì nữa? Đâu có thân. Đầu tiên đó là gì? Sắc là bọn thân. Thân. Rồi sắc thờ đó. Sắc ý vật. Bọn thân rồi bắt đầu nó cộng với cái bọn nghĩa là ý vật, cộng bọn sắc tính. Đó là chúng ta phải có cái thân, tức là cái sắc đầu tiên là cái thân. Và có ý vật để mà cho là cái gì? Cái tâm nương và cái có sắc tính để chúng ta biết nam nữ là 3 bọn đó. Rồi 35 ngày sau, hay xin lỗi, từng lễ sau đó là bắt đầu cái mạng quyền nó bắt đầu nó sanh. Rồi lúc đó tục khi mạng quyền chưa sanh thì cái mạng quyền sanh là từng lễ sau bắt đầu mạng quyền nó sanh là 4 bọn. Rồi tới cái từng lễ thứ 11 là 4 bọn còn lại là bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn tỷ, bọn thiệt, 4 bọn này nữa là 8 bọn. 8 bọn sanh thì khi mà chết á bắt đầu 8 bọn thì diệt lần 8 bọn. Ở đây phải để số 8 nè ha, để cho ta dễ nhìn số hơn ha. 8 bọn người ta trải bởi sắc na tâm chỉ cần bộ quý tiết nghiệp trợ trải sắc na cũng vậy. Bọn quý tiết là nghiệp trợ trải sắc na đó, tám bọn là đây là năm bọn thanh tiệt nhà vậy thì thân bỏ cái vật mặn quyền sắc tâm sắc tính chúng ta cộng về là để gì là chưa thứ tự chúng ta phải để thứ tự cái sanh nó hay hơn yeah. Không có nên gom gom chung chung bọn này mà chúng ta để theo thứ tự để cho tôi biết nó sanh thứ tự thì nó cũng diệt theo thứ tự vậy đó. Bọn sắc tâm thì diệt tính từ một sắc này lại trả mười cái sắc tâm gì giết một cái thiết về để một sắc này bọn vật thực với cũng vậy năm bốn sắc này chúng ta coi là trong cơ bản quyền thì 408 giờ chúng ta tính là đây từ trên dưới là 18 cái sắc na. Chúng ta thấy 18 cái sắc na không? Yeah. Thì do đó mà cái sắc na của tâm tử thì nó là sắc nghiệp không sanh, do đó từ cái sắc na tính về trước là cái hữu phần. Và chúng ta thấy rõ là 408 khi mà nó đã đủ 408 rồi. Nó sanh 8 diệt 8 là 408, nhưng mà tới cái sắc này diệt này bắt đầu nữa là nó không sanh rồi. Thì diệt 8 bọn, diệt 8 bọn lần, 8 bọn lần lần rồi hết cho đến cuối cùng tâm tử là nó mất. Thì bọn quý tiết nó tệ hơn một chút, còn bọn quý tiết kia giờ còn tệ hơn. Cũng như 17 sắc na tâm này, bọn sắc tâm cũng vậy nó sanh. Thì chúng ta thấy là cái sắc na nhớ là này bắt đầu 17 cái sắc na tâm này bắt đầu nó cũng trễ, nó còn có 16, 15 nó bớt dần. Thì bọn quý tiết tâm tệ nó cũng vậy, quý tiết rồi. Rồi sắc lực thực thì 51 rồi nó cũng vậy, diệt là nó bớt cho đến khi mà cuối cùng của nó. Và chúng ta thấy cái đó. Thì do đó mà nó hết cái bản đồ rồi tử rồi khi tử y môn khi người đó là tử lù tử ngũ môn nha, còn người tử y môn thì sao thì chúng ta thấy tử y môn thì chúng ta coi lên bản này coi cái văn này thật sự này giải tử y môn là cũng sắc nghiệp sanh lần chót hay sắc này diệt của tâm thứ bảy đến từ tâm tử lại thì khác với chết lù ngũ là sắc tâm nó không thiếu không đồ ngũ này nó không có thì chúng ta coi lại trong cái bản đồ bản đồ chúng ta thấy như là cái bản đồ của tử y môn ngũ phần là tới 18 cái thì tâm tử nó không sanh rồi thì nó cũng giống vậy thì ngũ phần vân vân nó theo cái thứ tự 408 bốn rồi bắt đầu nó sanh cái sanh trụ là bắt đầu nó không sanh rồi nó không sanh nữa thì nó bớt dần 400 392 vân vân thì nó cũng giống như sanh giống như tên thì chúng ta thấy nghĩa là theo cái đây là người ta giải thích cho chúng ta thì chúng ta coi đó chúng ta biết khi mà thấy môn hữu môn sắc tâm thức nghiệp sắc nghiệp các vật thể nó cũng dịch theo cái đó từ đó xong rồi cái từ đó rồi đó. Thì chúng ta coi lên cho mạng thì chúng ta còn cái phần cuối cùng bản đồ chính là nó đã chấm dứt cái bộ sách chúng ta rồi. Chúng ta dựa theo cái bản đồ sách chúng ta về chúng ta sẽ nghiên cứu thêm trong cái phần bộ sách mà chúng ta nội dung cái pháp mà chú giải bản đồ sách đó thì mai sẽ cho chúng ta cái chú giải về cái lộ tâm để chúng ta đối chiếu thêm phần lộ tâm. Lộ tâm chúng ta chưa in bởi nó nhiều quá rồi. Bây giờ lộ sách thì chúng ta sau khi đó hết rồi bắt đầu nó còn phần cái phần cuối cùng của nó là sao tâm đặng với cách và cách đặng với tâm. Cách gì? Cách khóc tâm nó điều khiển đó. Tâm nào sai kiến cách khóc đó là hai tâm sân. Khóc là hai tâm sân. Nhưng chúng ta mà giả khóc đi nữa thì cũng là tâm sân nó xa sân. Nhưng mà tại vì nó phụ thuộc nên do đó chúng ta nghĩ là nổi qua cái cách cười. Có 13 cái tâm sai kiến này, 4 trong tâm ý thọ, tâm thí sinh, tâm đại thiện ý thọ và 4 tâm đại tối ý thọ. Chúng ta nhìn lên bản đồ chúng ta thấy khóc thì hai tâm sân này nó khóc thôi. Đó là do chúng ta tự khóc hay người ta nói riết thôi, khóc ban đầu chúng ta không khóc mà ta nói riết cái cú tích tích tích khóc là hủ trợ đó. Dạ, sau này khi mà cười chảy ra nước mắt là chỉ là tâm đó. Sao cười chảy ra nước mắt không phải nó là cũng vẫn tâm thù hỷ thôi, nhưng mà tại vì nó động thân cái nước mắt đó phải là do cái khóc khóc khác mà cái nước mắt nó chảy ra khác là giống như gì giống như chúng ta lấy cây dầu chúng ta xích cho mắt nó chảy rồng nha. Cái đó là do cái khóc này thì chúng ta biết khóc là tâm thân, bởi cái khóc này là khiến cái tâm chúng ta buồn, chúng ta khổ, chúng ta khóc. Cái cười cũng cách nói nè, làm sao mà chúng ta nói được thì 32 tâm sai khiến cách nói, tức là 29 tâm đủ tốt giới, sai môn và 200 tâm. Thì thông thường là tâm đủ tốt giới là do tham mà chúng ta nói, do sân mà chúng ta nói, do si mà chúng ta nói. Giống như cái ông nó nhảm là đó, si phóng vật đó. Hoặc là do thiên người ta nói, nói là nói pháp, nói đạo, những hàng. Cách nói còn cách tiểu quan nghi và cách đại nghi. Đại nghi là gì? Chúng ta hiểu đại quan nghi trước. Đại nghi là bốn quan nghi chính của con người, là đi là một đại quan nghi, đứng là một đại quan nghi, nằm là một đại quan nghi, là ngồi là một cái đại quan nghi. Mà nếu chúng ta đi mà chúng ta lắc qua lắc lại lắc tới lắc lui gì đó, hay chúng ta ngồi gì đó, thì cái đó là tiểu quan nghi của mình phụ thuộc, thì nó cũng giống như nhau hết, nó cũng đồng với nhau là 32 tâm sơ kiến. Còn cách kiềm ba quan nghi hoặc bốn quan nghi là quan trọng. Thì đúng là chúng ta đứng mà nếu chúng ta không có kiềm thì chúng ta té đi. Chúng ta ngồi mà không có tiền thì chúng ta té, hay là chúng ta nằm như vậy. Chúng ta kiềm ba và quan nghi. Đó thì do đó mà chúng ta thấy chẳng hạn như ta ngồi thiền, thì ta nhờ cái tâm này nó có cái kiềm giữ đó. Ham tấm tâm sai khiến tâm động tóc, chúng ta ngồi bất động luôn. Ta không phải là thiền mà ta ngồi bất động, ngồi nghĩa là ngồi yên luôn, tuyệt thực đó. Giống như mấy người ta tuyệt thực và đấu tranh được đó chẳng hạn. Nhưng mà đôi khi là do nhờ cái 18 động tóc nó lại do cái thiền này, 24-30 tôi thấy là ta ngồi yên luôn, là tâm thiền và khiến cho cái thân nó bất động. Mà cái người mà có thiền á, nhiều khi mà ta ngồi nhập định về, thậm chí ta lấy từ quăng xuống sông ta cũng biết đi yên rồi. Bởi sao ta đâu có hay biết đâu, ngủ qua lan này. Nó có người mà rồi xưa ở dưới miền Tây là ta ngồi thiền về từ quăng ổng xuống nước và ổng cũng như ngồi. Nhưng mà có chừng hồi mà không chừng nước nó vô, không biết mà nó ngọt không, cái nước nó vô mà cũng không biết nữa. Cái đó thì nghe nói không. Còn cách tầm thường ở ngoài ra những cách khác, đó là 107 tâm sơ kiến là trường ngủ trong thức. Nếu như chúng ta nằm, chúng ta nghỉ hay chúng ta ngủ gì đó ngoài cái đó là nó phụ thuộc thôi. Còn tâm này đã mấy cách, thì nếu mà ba ý giới, ba tâm tánh, tám hậu quả, nó sẽ giới đạt một cách thôi là cách tầm thường. 18 con tốc đảo lại, 4 tâm như thế là hai cách, là cách kiềm ba quan nghi hoặc 4 quan nghi hoặc cách tầm thường. 4 đại thiền xả thọ, 4 đại tốt xả thọ, 4 tham xả thọ, 2 si khái môn, 2 tâm tâm nặng 5 cách là nói năng, tiểu quan nghi, đại quan nghi, cách kiềm bờ 3 quan nghi, 4 quan nghi là cách tầm thường. 4 tham hiển thọ, chính tiếu, 4 đại thiện thọ, lặng sát cách là cách cười, cách nói, cách đại quan nghi, cách tiểu quan nghi, cách tiềm bao và 4 nghi, cách tầm thường. 2 tâm sanh nặng 6 cách là cách khóc móc, cách nói năng, cách tiểu quan nghi, cách đại quan nghi, cách kiềm bao nghi, 4 quan nghi hoặc cách tầm thường. Đó là xong, chúng ta hôm nay chúng ta học xong về cái phần nội sách. Bây giờ có ai thắc mắc gì không? Thầy, ví dụ Bồ Tát Thích Quảng Đức tự theo sao? Vậy hả? Giờ là đi kiếm cái cuốn giặt thầy chùa đi coi, mình đổng ra thích được. Cái đó là hư là thật rồi. Hả? Có biết cái cuốn giặt thầy chùa không? Có, nó đây nó có bán. Đó là con cuốn giặt trong giặt chùa, nói chuyện đó mà. Có. Chúng ta không hiểu sao chúng ta hiểu cái chuyện đó là cái chuyện người ta nói thôi. Mà cái thằng cha viết cái cuốn đó mình tầm bậy lắm. Đặng Văn Nhâm á, nó là mất dạy, nó đã tệ lắm. Dạ, đó là giáo sư á. Trời ơi, tệ lắm. Như vậy, cô chả viết vậy. Chắc ai bỏ tiền ra cho ông. Mà đặt hàng ra cho ông viết. Cũng là không có gì xấu cho ông luôn. Mùi cứng lắc à, không có thấy tùa đâu. Nếu mà ai đốt tôi chạy liền á. Lọng một cách đó là đã. Dạ, hỏi tôi hỏi thêm đi. Thường hả? Nhưng mà cái gì thì nó phải mở trái tim không đốt được, nó cứng lại giống như cục đá. Thiền hãy thầy đó ngồi. Quý vị ta nhớ cái đó nó cũng có cái chính trị đó. Nhưng mà cái chính trị thì chúng ta khó nói một cái đúng cái sai, cái thiệt cái giả con. Thầy kể chuyện đi thầy. Cái chuyện này. Quả tiên bất diệt rồi. Không, ở đây có phân cực nhiều. Thầy biết nhiều sự quá rồi kìa. Con nghe đi. Thầy kể chuyện nơi Đức Phật á. Từ nãy này đừng kể chuyện gì đến nửa chừng. Nó có thể cho ông mang đi. Bà tứ nữ đó, đó bà sinh lên bà làm chư thiên nam, bà thấy nghĩa là ba bị siêu khả kính của bà sinh làm cái bà bực mình, bà có tức quá, bà nói tôi là người nữ đó mà tôi nghĩa là không có tu hành nhiều, không có thời gian nhiều mà tôi được vứt lên đây làm như thế này, mà cái vị nghĩa là tu hành trong giáo pháp mà lên mà sinh làm hạ cấp, làm nhục nhã, mất mặt cái giáo pháp của Đức Thế Tôn, thì khi nói bà sai thế cho mấy ông vậy thì tại sao vậy? Vì người hỏi cái lý do nào ông sanh làm tới đại thiên vương, thì suy nghĩ thì chắc có lẽ là cái giới hạnh á, thì nói chung giới hạnh không biết nó mới được cái phước lên trển, nhưng mà có những cái giới nhỏ nhỏ hay giới gì là có thể là thích nghe nhạc đờn kèn hát sướng gì chẳng hạn, ăn phi thời hả, cũng có thể thích ăn phi thời, nhưng mà cái đó là khi mà tới gần có rồi, nhưng mà chư tăng cũng vẫn sám hối chứ phải không, nhưng mà tại vì còn nặng vô những cái giới nhỏ nhỏ đó. Những giới đó nó phải là cái tội, thấy không? Giới là muốn hát đờn kèn, giới ăn xế giờ, giới nằm ngồi nó quá cao xinh đẹp, thì rằng có giới thì cho tăng tới những ngày Bồ Tát đó là ngày rằm hoặc là ngày 30, hai ngày đó cho tăng sám hối thì cũng hết vậy, nhưng mà cái tâm nó dính chỗ đó là giống như tâm nó xuống rồi, chứ nó không phải là cao thượng. Thành ra khi bảo lên tôi tiếng nó nói xài xẻ về thì một nó trong ba vị, hai vị nó mắc thấy nhục nhã, mắc cỡ hổ thẹn tàm quỷ nó cỡ lên. Mình là người nam, mình là thầy của bà, thua bà, mình dịch lên đây dưới quyền một cái sai sẻ của mẹ, mình chịu được không? Thì hai ông nghĩa là bắt đầu, tại sao vậy? Tại mình còn thích ngũ trần. Ngũ trần. Ngũ trần tới sắc đẹp, tiếng hai mùi thơm vị ngon xúc lạc, mình chưa chịu cái từ bỏ, mình chưa chịu nghĩa là tinh tấn tu tập. Thì nói xong là bắt đầu nghĩa là hai vị dứt khoát từ bỏ ngũ trần. Giống như bỏ xì ke, bỏ thuốc vậy đó. Dứt khoát bỏ xong. Hai ông đắc thiền, lên phẩm thiên vị. Còn ông nữa thì nói thì tâm không chịu bỏ, nhưng như nghiền thuốc rồi, dù có ai nói gì nói cũng không bỏ là không bỏ. Đó là cái lý do mà con vị đó vẫn còn nguyên, đó là trong cái câu chuyện mà tôi muốn tìm cái gốc mà tìm không có ra cái tròn. Mai thì tìm ra thì giờ thầy ra xem. Tìm nó, nhớ mà nó còn giờ mà nhớ không có rõ cái chỗ nào, không biết cái kinh nào đâu biết. Hả? Mình sẽ nghỉ hai buổi ngày mai mình nghỉ tại sáng mai nghỉ với sáng mốt thì sáng hai buổi đó mất bài gì sáng mai là đi với anh Cam với lại sư cô sáng mốt là đi với coi như là mình đi trong cái cuốn nội dung vô tỷ pháp mà mình cũng đi nữa là coi gần xong rồi nha. Bây giờ đó nếu mà để mà lập tắt cho nó đủ á thì sẽ bỏ qua cái phần nghĩa là tam đề nhị đề. Cái là phân tích về pháp thì chúng phân tích tượng trưng cho biết cách để mình coi mình để tìm hiểu thôi, nó chia theo cái tư bổn xứ như thế đó, mà cái chia theo pháp đó thì không cần, nhưng mà cái lý quan trọng nhất là về duyên sinh và duyên hệ đó, cái phần đó và với cái quan trọng thiền, nếu mà coi theo trong cái cuốn mà thắng pháp lý luận chúng ta coi đi, chúng ta còn mấy chương nữa, ba chương, cái là còn hai chương mà quan trọng nhất nè. chúng ta học cái chương 7 chúng ta tư lập nhất rồi, rồi bây giờ chúng ta là cái chương 8 và cái cuốn tháng bắt đi đường đi, cái chương này rất là quan trọng. Chương 9 chúng ta còn 2 chương đó, học hết 2 chương, trong cái cuốn này ngài chỉ để có 1 chương thôi. 141 đấy, cuốn nhỏ 141 tháng pháp lượng có 9 chương. Chúng ta là cái trang cuối cùng đó là 202 á, đó là coi một lục đi rồi chứ thầy sẽ giải thích thêm cho thầy biết được cái chuyện đó. À, thấy không, trang thấy một đồng lục không? À, cuối cùng đó đó. Rồi chúng ta nghe là lật lại cái trang mục lục đi để chúng ta nắm được cái phần này là chính chương nha, gọi là chính chương tháng pháp luận hay chính chương. Chương thứ nhất là việc phân tâm tâm nhiếp, là phân tích về tâm, là phân tích về tâm cho có bao nhiêu về tâm, tâm dục chế, tâm thức chế, tâm vô dục chế, tâm như thế như thế nào, 121 tâm hay là 89 tâm. Chương 2 việc phân tâm chi nhất là thuyết giảng về 52 cái tâm sở. Rồi lúc bây giờ có phần nữa là tâm sở này nó phối hợp với tâm hay là tâm nhiếp như thế nào, đó là cộng lại là phần chương 2. Phần chương 3 đó việc phân linh tinh nhiếp thì nói chung là tôi nói gọi 6 môn, 6 phần đó là thọ, nhân, sự, môn, cảnh, vật. Nói là 6 phần vậy, nhưng mà trong cái sự thì có phân loại sở, tức là phần phụ. Trong vật thì có thức giới. Đó. Còn chương thứ 5 là nói việc phân lộ nhiếp, tức là phân tích thì về lộ ngũ môn, lộ ý môn và lộ kiên cố cái đắc đạo đắc thiền, và sự nghĩa là xác định về động tốc, hoặc là tâm sanh cho cá nhân người nào, hoặc tâm sanh cho cái địa giới nào, tâm sanh ở cái người nào và cõi nào. Chương thứ 6 là việc phân về siêu lộ nhiếp, tức là ngoài cái lộ thì ở trong đời sống chúng ta còn nghĩa là những cái ngoài lộ là nó còn có cái tứ pháp địa, tức là bốn cõi nương sanh là cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi cái gì. À, tức là cõi khổ, cõi lạc, và cõi tức là cõi dục giới đó, dục giới thiện thú đó là cái cõi sắc giới của vô sắc giới. Còn tứ pháp tái tục là do cái nhân nào sinh ra cái cõi nào, tứ pháp nghiệp là bốn loại nghiệp, là tái tục tam nhân nhị nhân, và bốn cách tử, tứ pháp tử là bốn cách chết. Chương thứ 7 là nói về phân tích về sắc, thì sắc thứ hết là nói tổng số sắc là có 28 sắc pháp, thì phân loại sắc pháp ra thì nói về cái lý khởi sinh sắc, từ nhân sinh ra sắc, lý khối tụ là các khối sắc, lý biến diện sắc là sắc khối tác hoặc sắc tử như thế nào. Và cuối cùng cái chương này là nói về cái niết bàn, phân tích về niết bàn hai loại hay ba loại đó. Chương thứ 8 nói về việc phân tương lập nhiếp, thứ nhất là nói về những phần bất thiện nhiếp, như chúng ta thấy là cái gì, thấy là lậu nè, bọc khối phượt chẳng hạn. Trong khổ tập như nhiếp tức là thiện có thiện có, và giác phần nhà nhiếp tức là phần thiện không, và nhất thứ nhiếp là nó tất cả các pháp và bổn sư giới đấy chẳng hạn. Chương thứ 9 á, xin lỗi, nãy giờ chúng ta nhìn số 8 đọc từ lộn nha, chúng ta nhìn số tôi đọc còn quên, nên nó nhìn cái gì cái ký tự mà La Mã. Chương 7 á là việc phân tương tập nhiếp, chương 8 là việc phân duyên nhiếp, và trong đây nó hai phần quan trọng là duyên sinh và duyên hệ. Lý y tương sinh tức là 12 duyên sinh, và lý biến xứ là 12 duyên hệ. Duyên hệ thì chúng ta học hai cái phần này, duyên này quan trọng. Rồi cái chương 9 là về việc phân nghiệp sinh nhiếp, lúc này chúng ta học về thiền trí nó có bao nhiêu cái đề mục, và thiền quán có bao nhiêu đề mục, và tu tập ta thế nào sẽ được giải thoát, và cái người nào là hạng người giải thoát là gì, tức là những loại thánh nhân, và các loại định nhập giống như tôi thiền nhập bây giờ thiền diệt hay là thiền quả gì vân vân. Đó là cái chương thứ 9 là chương quan trọng nhất, là chương cuối cùng để chúng ta hành thiền đó. Nên chúng ta có vốn rồi, việc phân duyên nhiếp rồi, cái hai phần này là phần cuối cùng đó, thì để coi như là còn lại cũng khoảng bao nhiêu ngày, chúng ta tính coi còn lại khoảng bao nhiêu ngày nữa, tuần nữa, khoảng một tuần nữa thì chúng ta học nữa, là cố gắng chúng ta học một tuần nữa là chúng ta cũng nhiều rồi nha. Hai buổi sáng mai nghỉ nè, ngày nào nghỉ nữa, ngày nào nghỉ học buồn nữa thầy, ngày nào nghỉ là học buồn. Tính coi bao nhiêu buổi nữa, tính qua mai nghỉ bỏ hết 2 ngày, chiều sáng mai nghỉ mấy ngày nữa, bỏ 1 ngày 2 buổi thôi, chắc có 1 buổi bỏ 2 buổi thôi, bao nhiêu là 4 buổi, đâu 1 ngày của mình 3 buổi mà, bây giờ nói đó ít nhất đó là chúng ta còn khoảng 15 hoặc là 20 buổi, Không, không, chừng khoảng 15 buổi nữa là chúng ta học được rồi. Cái này là 15 buổi. Bữa nay làm 3 này. À, 15 buổi nữa chúng ta học có lẽ là cũng được rồi. Thôi gì thì cũng ổn. Nhưng mà cũng chưa học, hẳn học hết mười mấy buổi đâu. Chắc học cái này thì dạy chắc chừng 14 buổi chắc là nó xong rồi. Thì mình còn 19 buổi thì mình... Giờ dư giả thời gian rồi. Thôi bây giờ chúng ta nghĩa là hồi hướng chúng ta nghĩ đi, là muốn nói chuyện gì nói thì nói. Thiền nhiều còn dư, mình ngồi thiền nhiều cho sáng tạo rồi. Hỏi Imina buồn, Imina buồn, nhà cầm mê na, nhà cầm mê na, buốt thô hô mi, buốt thô hô mi, anagate, anagate, yattha yattha, yattha yattha, quê cha tô, quê cha tô, madalit do, madalit do, ba qua mi hăng, ba qua mi hăng. Do nhờ phước nghiệp này, hãy thành Phật Vị Lai, khi còn sanh các hữu, xin đừng có khó nghèo, khi đang mê buôn nhân, biết ba năng, bức chê vô hô tú, phước này của tôi, hãy là duyên đến giúp vàng, ấp bách tăng gia, quá chí tăng, quả sanh sa ran to, sanh sa ran to, qua phá quê, qua phá quê, đi hề tu kê na, đi hề tu kê na, cắt thá, uống cắt thá, sanh thi ya, sanh thi ya, bá ti sanh thi cô, bá ti sanh thi cô, chừng nào chưa đạt thành ước nguyện, chừng nào chưa đạt thành ước nguyện, khi còn sanh tử luân hồi trong các cõi, khi còn sanh tử luân hồi trong các cõi, xin cho tôi tái tục. Xin cho tôi tái tục. Tổng tâm tái tục tâm nhân có thắng. Tổng tâm tái tục tâm nhân có thắng. Lần thứ nhì. Lần thứ nhì. Lần thứ ba. Lần thứ ba. Buổi học của tối nay diễn tàn đến đây thì kết thúc. Xin kính chào toàn thể đại chúng một chiêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn thầy.